Chương 1691, cuộc chiến động thiên hắc phàm, 4, thủ đoạn phòng ngự bên trong chân truyền hắc phàm rất ưu tú, nhưng phải cần có tự thủy lưu niên làm hạch tâm. Hiện tại, Phương Nguyên sử dụng sát chiêu phòng hộ là lấy niên cổ làm hạch tâm, hiệu quả rất kém, vốn được hắc phàm sử dụng trong thời kỳ đầu cổ tiên. Khi ông ta đạt đến thất chuyển thì không còn dùng nữa. Bách Túc Thiên Quân không hổ danh là bát chuyển nô đạo, đúng là lợi hại. Mặc dù chân thân của ông ta vẫn còn ở bên ngoài động thiên, nhưng dựa vào phân thân chỉ huy tác chiến đã có thể đạt được chiến quả này, ta vạn vạn lần theo không kịp. Còn có không gian vặn vẹo, chuyển hoang thú thượng cổ vào trong động thiên, quả thật phi phàm. Cuộc chém giết vừa nãy, Bách Túc Thiên Quân có đến trên 100 con băng thứ thần viên, còn có rất nhiều hoang thực tuyết liễu. Đồng thời trong quá trình giao chiến, còn hiện ra quang ảnh vặn vẹo. Mặc dù các cổ tiên đã hợp lực chặn đánh, nhưng vẫn lọc ra được hai con băng bọc thần viên. Băng thứ thần viên. Băng bọc thần viên. Cả hai có mối liên quan rất chặt chẽ. Băng thứ thần viên là hoang thú, trong trắng mắt xanh, con ngươi phủ sương, lông giống như băng trùy phủ kín toàn thân. Băng bọc thần viên là hoang thú thượng cổ. Toàn thân như tuyết, hai mắt đỏ bừng như máu. Từng sợi lông khỉ như những đạo băng khiếu đâm thẳng lên trời. Phương Nguyên khá quen thuộc với băng thứ thần viên. Trước kia, trong phúc địa Lan Gia, địa linh Lan Gia cũng có một con băng thứ thần viên. Về sau, Phương Nguyên còn mượn con băng thứ thần viên này để bảo vệ phúc địa Hồ Tiên, chống lại đợt tấn công của tiên hạt môn. Về sau nữa, băng thứ thần viên đã bỏ mình trong cuộc chiến bảo vệ phúc địa Lan Gia. Băng bọc thần viên, Phương Nguyên cũng đã từng giao thủ qua với nó một lần. Lần đó hắn trợ giúp Hắc Lâu Lan độ kiếp thăng tiên. Tài kiếp ở băng nguyên Bắc Bộ, do ảnh hưởng của chân ý cùng mang đã biến thành thần viên. Hiện tại xem ra, tài kiếp biến hóa thành băng bọc thần viên, sức chiến đấu không bằng thần viên chân chính. Thật ra, nếu chỉ là hoang thú, hoang thực, mặc dù phiền phức nhưng không khó đối phó. Quan trọng là phân thân Bách Túc Thiên Quân phối hợp tác chiến và chỉ huy. Đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhất là hoang thú, hoang thực, hình thành quân trận, thống nhất hành động, thi triển sát chiêu nô đạo bộc phát sức chiến đấu cường đại khiến mọi người chấn kinh. Phương Nguyên nhìn toàn bộ cuộc chiến. Cảm nhận đầy đủ sự cường đại của cổ tiên bát chuyển. Cho dù bản thể không đích thân chiến đấu, cách động thiên tiến hành chỉ huy, Phương Nguyên cũng không phải là đối thủ. Có thể chiến thắng, tất cả chúng tiên phải hợp lực với nhau. Cuộc chiến thảm khốc như vậy, nếu tiến hành thêm mấy trận nữa, tiên nguyên thanh đề của ta sợ là sẽ bị khô cạn. Niên cổ cũng giảm xuống rất nhiều, phải gấp rút bình luyện mới được. Trị liệu thương thế trên người cũng phải cần không ít thời gian và tiên nguyên. Mức tiêu hao này, Phương Nguyên cảm thấy khó mà thừa nhận. Nhưng tổn thất của Bách Túc Thiên Quân còn lớn hơn cả Phương Nguyên. Đánh đến tình trạng này, bên phía Sở Độ dựa vào động thiên hắc phàm, đưa cuộc chiến vào giai đoạn giằng co, hai bên đều bị tiêu hao. Các cổ tiên thì hao phí tiên nguyên, Bách Túc Thiên Quân thì tổn thất nội tình động thiên. Hai bên đâm lao thì phải theo lao, chỉ xem bên nào duy trì đến cuối cùng mà thôi. Cuộc chiến về sau càng thêm kịch liệt. Bách Túc Thiên Quân thử, mặc dù thất bại nhưng cũng đã thấy được hiệu quả. Ông ta nhiều lần muốn tạo ra doanh địa tạm thời ở các nơi trong động thiên hắc phàm. Sau khi ổn định trận cước, những hoang thú thượng cổ còn chưa bị giết chết sẽ khiến cho những cổ tiên đang phòng vệ phải chật vật. Nhìn lại toàn bộ công phòng chiến của động thiên hắc phàm. Ban đầu, Bách Túc Thiên Quân chỉ huy phân thân trực tiếp tấn công từng điểm tài nguyên, đã kích nội tình Sở Độ. Và ông ta đã thành công. Sau đó, ông ta đưa vào rất nhiều hoang thú, khiến cho chiến cuộc nghiêng về phía ông ta. Hiện tại, ông ta thay đổi chiến thuật, xây dựng doanh địa tạm thời, phản công làm thủ. Bức bách cổ tiên phải chủ động tấn công. Mặc dù bên phía Sở Độ người đông thế mạnh, Bách Túc Thiên Quân chỉ có một mình, nhưng ông ta vẫn khống chế được cục diện, đẩy đám người Sở Độ xuống thế hạ phong. Mặc dù đám người Phương Nguyên cực lực chống cự nhưng khó mà ngăn cản được thế cục đang hướng về phía Bách Túc Thiên Quân. Hai bên đang kiên trì. Nhưng Phương Nguyên đã không chống đỡ nổi. Ngoài mặt hắn là cổ tiên thất chuyển, nhưng trên thực tế lại sử dụng tiên nguyên thanh đề để chống đỡ. Sắc mặt Sở Độ cũng rất khó coi. Khi ở cùng với Phương Nguyên, lớp ngụy trang của hắn ta được cởi xuống, trở nên ưu sầu. Hắn ta nói với Phương Nguyên, người có thể mời được, ta ta đều dốc hết toàn lực để mời. Nhưng trận chiến này, người thắng cuối cùng sẽ là Bách Túc Thiên Quân. Mặc dù chúng ta không giao phong với chân thân của ông ta, nhưng nội tình cổ tiên bát chuyển, chúng ta không thể đánh đồng. Mấu chốt thắng bại không phải nằm ở chiến trường này mà là Bách Túc gia bên ngoài. Sở Độ hoàn toàn thấy rõ toàn bộ thế cục. Phương Nguyên và hắn ta có thể nói là anh hùng sở kiến lược đồng. Bản thân Bách Túc Thiên Quân không có nhược điểm. Nhược điểm duy nhất của ông ta là ở Bách Túc gia vừa mới được thành lập. Những an bài của Sở Độ đã bắt đầu lên men trong giới cổ tiên Bắc Nguyên. Các lời đồn lộn xộn hẳn lên. Bách Túc Thiên Quân tiến đánh động thiên hắc phàm. Nếu để ông ta đạt được nơi này, thực lực của ông ta chắc chắn sẽ được nâng cao thêm một bước. Mặc dù Bách Túc gia vừa mới được thành lập chưa bao lâu, có Bách Túc Thiên Quân làm chỗ dựa, nhược điểm duy nhất chỉ là nội tình không đủ. Một khi động thiên hắc phàm trở thành địa bàn Bách Túc gia, mấy chục năm sau, gia tướng Bách Túc gia sẽ áp đảo phía trên các gia tộc Hoàng Kim. Bách Túc Thiên Quân là tán tu, cũng không phải huyết mạch Hoàng Kim. Nhưng nếu Bách Túc gia lớn mạnh, cũng có lợi cho tán tiên và ma tiên sinh tồn. Đủ loại ngôn luận, ồn ào náo động, chủ thể chính là uy hiếp của Bách Túc Thiên Quân, trăm phương nghìn kế nhấn mạnh huyết thống của ông ta không phải của Cự Dương Tiên Tôn. Không chỉ như vậy, còn có một số cổ tiên cải trang cách ăn mặc, lấy danh nghĩa Bách Túc gia gây chuyện bốn phía, trêu chọc thần kinh các thế lực siêu cấp. Thủ lĩnh Bách Túc gia là Bách Túc Vệ đã chết, thủ lĩnh tân nhiệm Bách Túc gia tài năng không đủ, áp lực quá lớn, nhiều lần gửi thư thông báo cho Bách Túc Thiên Quân, thông báo tình thế nguy hiểm của Bách Túc gia, có thể nói là bốn bề thọ địch. Nhưng Bách Túc Thiên Quân vẫn lù lù bất động. Ông ta hồi âm lại, đây chính là kế sách của Sở Độ. Sở Độ cũng không phải chính đạo, cũng không phải huyết mạch Hoàng Kim. Chúng ta đối phó hắn ta, chính là hợp tâm ý đám huyết mạch Hoàng Kim kia. Sở Độ tung ra những lời đồn này, còn cải trang cách ăn mặc, tận lực khiêu khích các gia tộc khác. Đây đều là mưu kế của hắn ta. Nói rõ bản chất hắn ta yếu ớt, miệng cọc gan thỏ. Những gia tộc còn lại tuyệt không phải đồ ngu, đã sớm nhìn ra được mưu kế của Sở Độ, chỉ là khiếp sợ uy bát chuyển của ta mà không dám ra tay. Mưu trí của Bách Túc Thiên Quân cũng tuyệt đối xuất sắc, nhìn thấy rõ toàn cục, nhất định phải lấy cho bằng được động thiên hắc phàm. Ông ta chọn thời cơ thật sự quá tốt. Dược Hoàng, Tuyết Hồ Lão Tổ đều đang bận luyện cổ, Ngũ Hành Sư lại dây dưa với Trường Sinh Thiên. Mặc dù ngoài mặt Phụng Tiên Thái Tử không có việc gì nhưng trên thực tế đều bận rộn thu về phúc địa tiên khiếu. Chương 1692, Thiên Nhân Đạo, Pháp Sư Luận Thế, 1, đối với Phương Nguyên mà nói, thời gian càng lúc càng trở nên khó chịu. Để tích lũy tiên nguyên thanh đề, hắn không thể không bán hoang thú vào Bảo Hoàng Thiên. Vốn tích tinh long ngư chỉ có 2 con, nhưng bị hắn bán sạch vào Bảo Hoàng Thiên, giải quyết được vấn đề tiên nguyên thanh đề. Điều này đã bắt đầu nguy hại đến nội tình tiên khiếu Phương Nguyên. Trước đó, hắn dựa vào kinh tế tốt đẹp, tiến hành tuần hoàn rất ổn. Bây giờ lại rơi vào vòng tuần hoàn ác tính. Không hề nghi ngờ, đây chính là tín hiệu nguy hiểm. Nội tình phúc địa ta cao hơn Sở Độ. Nhưng tiên nguyên thanh đề lại là nhược điểm lớn nhất của ta. Trong tất cả cổ tiên, chỉ có ta là bắt đầu chống đỡ không nổi. Xem ra, sau trận chiến này, ta nhất định phải tăng lên thất chuyển thật nhanh mới được. Tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, đã có doanh địa tạm thời được dựng lên. Sở Độ không thể không tự mình ra tay tham gia hành động phá hủy. Bách Túc Thiên Quân nhắm ngay thời cơ, nhiều lần mạo hiểm, thiếu chút nữa chân thân đã lọt vào. Phương Nguyên âm thầm tìm kiếm sự trợ giúp của phái Lan Gia. Hắn nói với Địa Linh Lan Gia, đây là thời cơ tốt để chiêu hàng Sở Độ. Nhưng Địa Linh Lan Gia lại sợ khi đối mặt với cổ tiên bát chuyển. Lão quả quyết, phái Lan Gia tuyệt không nhúng tay vào. Nếu Phương Nguyên xảy ra chuyện, nhất định phải giữ bí mật về chuyện phái Lan Gia. Nếu để lộ ra, Minh Ước trên người sẽ phản phệ ngay. Mặc dù còn có thể chống đỡ tiếp, nhưng ta nghĩ chiến cuộc đã định, vô cớ tiêu hao không cần thiết nữa. Sở Độ bắt đầu sinh lòng thoái ý, ý định này, hắn ta cũng không hề che giấu Phương Nguyên, mà tìm Phương Nguyên để thương lượng. Phương Nguyên đã sớm muốn lui, liền gật đầu đồng ý, nhưng khi Sở Độ đang thương lượng kế hoạch rút lui với Phương Nguyên. Giới cổ tiên Bắc Nguyên bỗng nhiên gió nổi mây phun, xảy ra thay đổi. Các đại gia tộc Hoàng Kim, thế lực chính đạo bỗng nhiên liên thủ lại, tiến hành chế tài Bách Túc Gia. Không nghĩ đến, vào phút cuối cùng, cơ hội chuyển mình đã xuất hiện. Mấy ngày trước, Trường Sinh Thiên. Đây là động thiên cửu chuyển của Cự Dương Tiên Tôn. Ánh sáng màu vàng bao phủ tứ hoang, chiếu xạ bát cực. Tứ hoang, bát cực cấu thành toàn bộ cách cục Trường Sinh Thiên, cũng giống như cửu thiên năm vực của Tiên Khiếu Chí Tôn vậy. Chính giữa tứ hoang, bát cực, một tiên cổ phòng phát ra ánh sáng trắng mênh mông đâm thẳng cửu tiêu. Toàn bộ Trường Sinh Thiên đều tương hợp, phát ra tiếng ông ông. Tiên cổ phòng bát chuyển kiếp vận đàn. Đàn tròn ba tầng, lan can bạch ngọc, hào quang chiếu rọi. Tám vị cổ tiên bên trong Trường Sinh Thiên phân biệt đứng chính nơi hẻo lánh của kiếp vận đàn, dốc hết toàn lực, tập trung tinh thần điều khiển kiếp vận đàn vận chuyển. Chính giữa kiếp vận đàn, lôi quang lấp lóe, điện giao bay múa. Khi thì bốc hơi, sương mù che đậy. Một cổ tiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, chống đỡ đả kích của sức mạnh kiếp vận đàn. Bên cạnh ông ta còn có một vòng tròn. Vòng tròn bay múa, bảo vệ cơ thể của ông ta. Hiện ra ánh sáng ngũ sắc. Ngũ hành đại pháp sư, cho dù ngươi có tu vi bát chuyển, nhưng rơi vào kiếp vận đàn, ngươi sẽ không có hy vọng lật bàn đâu. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng. Có lẽ đợi đến tiên nhân tứ hoang thức tỉnh, ngươi vẫn còn một hy vọng sống sót. Thủ lĩnh tám vị cổ tiên thiên cực tử quát lạnh. Thì ra, bị vây trong kiếp vận đàn là một trong ngũ đại bát chuyển bát nguyên, ngũ hành đại pháp sư. Ngũ hành đại pháp sư cười ha hả, tiên cổ phòng bát chuyển kiếp vận đàn chẳng qua cũng chỉ có bấy nhiêu. Bát cực tử các ngươi hợp lực thao túng, trấn áp ta thời gian lâu như vậy. Thậm chí còn cấu kết sức mạnh Trường Sinh Thiên ý đồ tiêu diệt ta. Nhưng ngay cả tầng thứ nhất ngũ hành hoàng của ta cũng không phá được. Thiên cực tử, ngươi lại còn không biết xấu hổ mà mở miệng chiêu hàng lão phu. Thiên cực tử cười lạnh, đó là vì ngươi không biết diệu dụng của kiếp vận đàn. Chỗ lợi hại chân chính của nó là kiếp vận hỗ chuyển, kiếp chuyển vận, vận chuyển kiếp. Kiếp vận tương liên, sinh sôi không ngừng, đây chính là ảo diệu của thiên địa vận. Ngươi chỉ là tán tu, làm sao mà hiểu được? Nghe được ba chữ thiên địa vận, biểu hiện đắc ý trên mặt ngũ hành đại pháp sư lập tức thu liễm. Cự Dương Tiên Tôn khai sáng vận đạo, tổng kết tu hành cả đời chính là kỷ vận, chúng sinh vận và thiên địa vận. Trong đó, thiên địa vận được Cự Dương Tiên Tôn tạo ra khi về già, rộng lớn hùng vĩ, nhìn thấy rõ được sự huyền bí của thiên địa. Ngũ hành đại pháp sư rơi vào bình cảnh, không cách nào đột phá, liền lẻn vào Trường Sinh Thiên, ý định lấy trọng chân truyền thiên địa vận. Không nghĩ đến, tiên nhân tứ hoang bên trong Trường Sinh Thiên, mặc dù đều ngủ say, nhưng sức mạnh phòng ngự vẫn siêu việt hơn ngũ hành đại pháp sư đã tính. Sau một phen đấu đá, ngũ hành đại pháp sư hãm sâu trong kiếp vận đàn. Bị tám cực tử liên thủ trấn áp, không thoát khốn được. Khi Cự Dương Tiên Tôn còn sống có ba tiên cổ phòng bát chuyển. Ta cũng đã sớm nghe thấy. Nhưng kiếp vận hỗ chuyển rốt cuộc là kiếp vận hỗ chuyển gì? Ngũ hành đại pháp sư trầm ngâm một lát. Đột nhiên hỏi. Bát cực tử nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh bọn họ đã kịp phản ứng. Trong lòng thiên cực tử không khỏi cảm khái, đã sớm nghe nói vị ngũ hành đại pháp sư này vô cùng tò mò. Khi còn là phàm nhân, nhiều lần ngụy trang thân phận, học trộm bốn phía. Sau khi trở thành cổ tiên, vì thu hoạch kinh nghiệm tu hành và chỉ đạo, không tiếc làm trâu làm ngựa cho các cổ tiên khác. Lần này, ông ta lại thỉnh giáo kẻ địch. Đúng là một người si. Nhưng người không biết không sợ, nói cho ông ta biết chân tướng cũng có thể đả kích tinh thần và đấu chí của ông ta. Nghĩ đến đây, thiên cực tử lên tiếng, bây giờ đã thành kết cục đã định, nói cho người biết cũng không sao. Kiếp vận đang được Cự Dương Tiên Tổ tận lực lưu lại bên trong Trường Sinh Thiên, chính là muốn bảo vệ Trường Sinh Thiên an toàn. Kiếp vận hỗ chuyển chính là có thể chuyển tai kiếp thành vận tốt. Lần này ngươi xâm phạm Trường Sinh Thiên ta, chính là nhân kiếp của Trường Sinh Thiên. Ta thôi động kiếp vận đàn. Có thể chuyển hóa kiếp nạn thành vận tốt, có thể nói là chuyển họa thành phúc, để ngươi cống hiến cho sự vĩnh tồn của Trường Sinh Thiên ta. Diệu thay, diệu thay. Ngũ hành đại pháp sư nghe xong, hai mắt nhấp nháy tinh mang. Ông ta hỏi tiếp, nhân kiếp đã vậy, nếu là thiên địa tai kiếp thì như thế nào? Tất nhiên là vẫn có thể chuyển hóa, để thiên tai địa kiếp không mang đến sát thương. Biến thành cam tuyền tẩm bổ cho Trường Sinh Thiên ta. Thiên cực tử cao ngạo đáp. Ngũ hành đại pháp sư mở to hai mắt, Trường Sinh Thiên là động thiên cửu chuyển, chưa bao giờ thu nạp mảnh vỡ thái cổ. Chỉ dựa vào kiếp vận đàn đã có thể giúp nó vượt qua tai kiếp sao? Ngũ hành đại pháp sư tuyệt không tức giận. Ngược lại còn khiêm tốn thỉnh giáo, mong rằng thiên cực tử có thể nói cho ta biết. Thiên cực tử phát hiện ngũ hành đại pháp sư thật lòng thỉnh giáo, khinh thường trong lòng hóa thành hư không, chuyển sang khâm phục. Y thở dài, nói, vì sao con người lại có tai kiếp? Trên thực tế, không chỉ con người có tai kiếp mà hoang thú hoang thực cũng có. Cũng giống như cây thiên xà âm huyên đấy. Nó thường xuyên bị kiếp điện đánh xuống. Tai kiếp khởi nguyên, chính là thiên đạo. Thiên đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ, coi trọng nhất là vạn vật cân bằng, tuần hoàn qua lại. Bất kỳ một tồn tại nào phá hư sự cân bằng và tuần hoàn, tất cả đều sẽ bị tai kiếp đánh xuống. Chương 1693, Thiên Nhân Đạo, Pháp Sư Luận Thế, 2, chỉ là nhân loại là vạn vật chi linh, có trí tuệ lớn nhất, càng có tính uy hiếp hơn so với mãnh thú, cây cối. Cổ tiên còn có thể tạo ra thiên địa của mình, cho nên rước lấy sự kiên kỵ và đả kích của thiên đạo. Cái gì là kiếp? Cái gì là vận? Thiên cực tử đột nhiên hỏi. Ngũ hành đại pháp sư bật thốt, ta hiểu rồi. Thiên đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Cái gọi là kiếp chính là tổn hại có thừa. Cái gọi là vận chính là bổ không đủ. Thiên cực tử hơi nhướng mày, ngươi đáp đúng. Đáp án chính là như vậy. Còn cự dương tiên tổ tài tình tuyệt đại. Khai sáng vận đạo chính là nhằm vào sự vận chuyển của thiên đạo. Chân truyền kỷ vận là bổ ích cho mình. Chân truyền chúng sinh vận là tổn hại người khác mà bổ chính mình. Chân truyền thiên địa vận là tổn hại thiên địa mà bổ chính mình. Thì ra là thế. Ngũ hành đại pháp sư bùi ngùi mãi không thôi, khó trách cả đời cự dương tiên tôn không nhập chủ thiên đình. Thiên đình tôn trọng thiên đạo, thay trời hành đạo. Mà vận đạo của cự dương tiên tôn, trên bản chất lại là cướp quyền thiên địa. Thiên đạo vận chuyển nhận định ngươi quá mạnh, phá hư cân bằng. Cho nên hạ xuống tai kiếp chèn ép ngươi. Vận đạo của cự dương tiên tôn chính là phòng ngừa tai kiếp. Đến giai đoạn thiên địa vận, trực tiếp chuyển tai kiếp thành phúc duyên. Thiên địa chèn ép ta, muốn tổn hại ta có thừa, bổ cho không đủ của nó. Ta đích thân ra tay, tổn hại thiên địa mà bổ cho mình. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Thiên đạo không cách nào lợi dụng tai kiếp phá hủy Trường Sinh Thiên, cho nên đã lợi dụng nhân kiếp để phá hư. Thiên cực tử nói tiếp, còn ngươi, ngũ hành đại pháp sư, ngươi bị thiên ý thay đổi một cách vô tri vô giác, cuối cùng chuyển thành nhân kiếp đến phá hư Trường Sinh Thiên ta. Đáng tiếc, ngươi đường đường là bát chuyển. Bị thiên ý ảnh hưởng còn không biết. Ha ha, thụ giáo. Ngũ hành đại pháp sư cười phóng khoáng, cho dù thiên ý ảnh hưởng thì tính sao? Bởi vì đây cũng là bản ý của ta. Từ đầu đến cuối, ta đều tin rằng nhân định thắng thiên. Thiên ý có lớn cỡ nào cũng không kịp ý chí của người. Trong dòng sông lịch sử, nhân tộc bị bốn phía xa lánh, nhưng giờ đã trở thành bá chủ thiên địa, dẫm hết thảy dị nhân, vạn vật dưới chân. Nhân tộc mới là người phá hư thế cân bằng, nhưng thiên đạo có thể đánh ép được sao? Nhân tộc xuất hiện 10 vị tôn giả cửu chuyển, cổ tiên nhân tộc tầng tầng lớp lớp. Tung hoành thiên địa, hái trăng bắt sao, bài sơn đảo hải, thiên đạo có thể làm gì sao? Thiên cực tử cười to, những thất tử còn lại cũng vui mừng phụ họa theo. Sự vui sướng này chính là gặp được tri âm công nhận kiến giải của mình. Tiếng cười của thiên cực tử được thu liễm lại, xem ra, ngũ hành đại pháp sư cũng thường xuyên xem nhân tổ truyện nhỉ. Không sai. Bên trong nhân tổ truyện có ghi lại chân truyền nhân đạo của nhân tổ. Mỗi một cổ tiên tu hành đến cảnh giới thâm hậu, đều sẽ được lợi từ đó. Đáng tiếc, ta tài trí nông cạn, ngộ tính không cao, chỉ có thể đọc được đạo lý nhân đạo thắng thiên đạo mà thôi. Ta đã từng nghe nói, sau khi cự dương tiên tôn sáng tạo ra kỷ vận thì lâm vào bình cảnh. Cũng là sau khi xem nhân tổ truyện mới được dẫn dắt, từ đó khai sáng ra chúng sinh vận. Những chuyện sau đó đều không thể ngăn cản, đăng lâm vị trí tiên tôn, sáng tạo ra thiên địa vận. Ngũ hành đại pháp sư nói tiếp. Thiên cực tử gật đầu, đúng là như vậy. Ngũ hành đại pháp sư lại nói, ta chính là người Bắc Nguyên, sinh trưởng ở địa phương. mặc dù không phải huyết mạch hoàng kim, nhưng lại ngưỡng mộ Cự Dương Tiên Tôn vô cùng. Nhân đạo thắng thiên đạo. Vận đạo Cự Dương Tiên Tôn có được tinh túy của nhân đạo. Đại thế nhân đạo không cách nào sửa được, không cách nào làm trái. Ngay cả thiên đạo cũng không phải là đối thủ. Những kiến giải này, chư vị có đồng ý không? Tất nhiên là như vậy. Thiên Cực Tử ngạo nghễ đáp lại. Ngũ Hành Đại Pháp Sư khẽ cười một tiếng, đại thế nhân đạo, các vị cũng đã rõ ràng. Còn đại thế Bắc Nguyên, các vị có nhìn thấy rõ ràng không? Thiên Cực Tử hơi biến sắc, người muốn nói cái gì? Ngũ Hành Đại Pháp Sư cao giọng đàm đạo, bên trong đại thế nhân đạo Bắc Nguyên, chính là tán ma quật khởi, chính đạo tránh lui. Lầu Chân Dương bị sụp đổ, khiến cho rất nhiều tán tiên và ma đạo nắm giữ được sức mạnh. Bách Túc Thiên Quân sáng lập ra Bách Túc Gia, lại càng làm cho chính đạo có huyết mạch khác biệt. Cự Dương Tiên Tôn độc chiếm thiên hạ, đích thật là sự nghiệp to lớn, nhưng khó tránh khỏi có chút nhỏ hẹp. Bắc Nguyên cuối cùng cũng không phải của một mình ông ta, mà là của tất cả người Bắc Nguyên. Người chết như đèn dầu cạn, ảnh hưởng Cự Dương Tiên Tôn bao phủ Bắc Nguyên lâu như vậy, cũng đã đến lúc tiêu tán. Nói bậy nói bạ. Thiên Cực Tử tức giận, bảy cực tử còn lại cũng mắng to Ngũ Hành Đại Pháp Sư. Ngũ Hành Đại Pháp Sư vẫn bình thản nói, các ngươi nổi giận, chính bởi vì các ngươi kiên kỵ. Cự Dương Tiên Tôn, gia tộc Hoàng Kim bao phủ Bắc Nguyên, xưng vương làm bá, bởi vì cái gọi là thịnh cực mà suy. Giống như mười đại cổ phái Trung Châu, nhìn thì cường thịnh đấy, nhưng thật ra bên trong đã ngầm sinh ra rất nhiều sâu mọt và hoàng khố. Còn tán tu và ma đạo thì sao? Ngươi hãy nhìn trong số cổ tiên bát chuyển Bắc Nguyên đi, có mấy ai là huyết mạch hoàng kim? Tuyết Hồ Lão Tổ là ma đạo, ta là tán tu, Bách Túc Thiên Quân cũng là tán tu chuyển sang chính đạo. Mặc dù Phụng Tiên Thái Tử là cổ tiên cung gia, nhưng cũng chẳng phải huyết mạch hoàng kim. Chỉ có một mình Dược Hoàng là còn đỡ được mặt mũi cho các tộc hoàng kim mà thôi. Ngũ Hành Đại Pháp Sư nói, lần Chân Dương chính là một dự báo trước. Bách Túc Gia được thành lập lại là một tín hiệu rõ ràng. Tiếp theo, bóng ma hoàng kim trên không Bắc Nguyên sẽ chậm chậm lui tán. Bởi vì đây chính là đại thế nhân đạo Bắc Nguyên. Ngươi nói ta bị thiên ý ảnh hưởng. Không phải. Ta được đại thế nhân đạo cọ rửa. Uy danh của Cự Dương Tiên Tôn không chấn nhiếp nổi ta. Ông ta chết quá lâu rồi. Tương lai còn có nhiều cổ tiên bất mãn gia tộc hoàng kim, ngấp nghé tài phú của các ngươi nhiều hơn. Bắc Nguyên đa chiến, tính tình cổ tiên Bắc Nguyên cương mãnh. Nếu cưỡng chế, chỉ đổi lấy phản kháng còn điên cuồng và quyết tuyệt hơn mà thôi. Ta chỉ là người đầu tiên thăm dò trường sinh thiên. Tương lai, sẽ còn có nhiều người đến hơn nữa. Còn các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Một bầu không khí im lặng. Bát Cực Tử có người tức giận đến toàn thân run rẩy, có người gương mặt tràn ngập băng lãnh. Thiên Cực Tử xanh mặt, gượng cười, giỏi cho một cổ tiên bát chuyển, giỏi cho một Ngũ Hành Đại Pháp Sư. Ngươi muốn khuyên chúng ta không bị đại thế này dập tắt, chi bằng dung nhập đại thế, bắt chước cung gia, tiếp nhận tán tu, ma đạo nhiều hơn, mời chào vị cổ tiên bát chuyển ngươi sao? Giữa chúng ta không phải là tử thù. Có thể hợp tác. Ngũ Hành Đại Pháp Sư trầm giọng nói, mặc dù tứ hoang tiên nhân đều là bát chuyển, nhưng tuổi thọ không nhiều, không cách nào tùy tiện hành động. Còn ta thì lại không phải tai họa ngầm. Thiên Cực Tử cười như điên, ha ha, chỉ dựa vào ngươi. Ngươi quá coi thường nội tình hoàng kim tộc chúng ta rồi. Hoặc có thể nói ngươi xem thường Cự Dương Tiên Tổ. Nếu không phải vì ngươi, Bát Cực Tử ta đã sớm xuất động, trùng kiến lầu Chân Dương từ lâu rồi. Còn Bách Túc Gia kia cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ là tạp huyết mà cũng muốn lẫn vào chính đạo. Bách Túc Thiên Quân. Ông ta cũng xứng. Chính đạo trong giới cổ tiên Bắc Nguyên. Chính là hoàng kim tộc chúng ta. Chương 1694, Phong Vân Đột Biến, Lợi Ích Tâm Đại Bản Doanh Lưu Gia. Phúc Địa Huyền Bạch. Ồ, đây là trường sinh lệnh. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lưu Gia giật mình, vội vàng quỳ xuống tiếp lệnh. Lưu Gia là thế lực siêu cấp. Một trong bộ tộc Hoàng Kim, cháu đời sau của Cự Dương Tiên Tôn. Còn Trường Sinh Thiên là động thiên cửu chuyển của Cự Dương Tiên Tôn, đại diện cho quyền uy vô thượng của bộ tộc Hoàng Kim. Thái Thượng Đại Trưởng Lão tiếp nhận trường sinh lệnh truyền tống đến. Toàn thân trường sinh lệnh tản ra ánh sáng màu vàng, giống như một lệnh bài, nhưng trên thực tế lại là một con tiên cổ tín đạo. Ông ta thoáng cảm giác, lập tức hiểu được tin tức bên trong trường sinh lệnh. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cau mày, trường sinh thiên hạ lệnh muốn bộ tộc Hoàng Kim chúng ta liên hợp đối phó Bách Túc Gia. Mệnh lệnh này khiến ông ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Bách Túc Thiên Quân và Sở Độ giao chiến, toàn bộ cổ tiên Lưu Gia đều cảm thấy vui. Bách Túc Gia chiếm đoạt Hắc Gia, phạm vi thế lực giáp giới Lưu Gia. Dựa lưng vào cổ tiên bát chuyển Bách Túc Thiên Quân, thái độ Lưu Gia hết sức cẩn thận, đồng thời mơ hồ còn có sự kiên kỵ. Sở Độ có thù với Lưu Gia. Hơn phân nửa thanh danh bá tiên Sở Độ là lấy từ trên người Lưu Gia ra. Hai bên tranh chấp, Lưu Gia xem ra, chính là chó cắn chó. Lưu Gia tọa sơn quan hổ đấu, ước gì hai bên lưỡng bại câu thương. Sở Độ xảy ra chuyện, Lưu Gia cũng coi như xả ngụm ác khí, cảm ơn Bách Túc Thiên Quân đã giúp họ báo thù. Bách Túc Thiên Quân thua, ngày sau uy thế Bách Túc Gia sẽ rớt xuống ngàn trượng, đối với Lưu Gia mà nói cũng vô cùng tốt. Ai lại không thích một con mãnh hổ gần nhà mình bị đánh chứ? Mạnh lân cận không bằng yếu lân cận. Nhưng bây giờ trường sinh lệnh đã ra, Lưu Gia chúng ta đành phải tuân lệnh hành sự. Lưu Gia ta giáp giới Hắc Gia. Trận chiến này vừa mở màn, sợ rằng sẽ gặp phải áp lực gấp mấy lần những gia tộc khác. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lưu Gia lưu lại tin tức của mình trong tiên cổ trường sinh lệnh, sau đó hai tay thả lỏng, trường sinh lệnh phá không mà đi. Sau đó, con tiên cổ này lần lượt đến các gia tộc Hoàng Kim khác. Thời gian quay trở lại hiện tại. Bên trong động thiên Hắc Phàm. Nhận được tin tức này, Sở Độ và Phương Nguyên vừa mừng vừa sợ. Các thế lực siêu cấp chính đạo, gia tộc Hoàng Kim đều tề công Bách Túc Gia. Như vậy, Bách Túc Thiên Quân tất sẽ phải lui. Phương Nguyên cười nói. Gia tộc Hoàng Kim từ trước đến nay bằng mặt mà không bằng lòng lại thống nhất hành động nhanh như vậy. Không biết đã xảy ra biến cố gì. Sở Độ nghi hoặc. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, chỉ sợ là trường sinh thiên hạ lệnh. Trường sinh thiên. Sở Độ hơi biến sắc. Hắn ta suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ sợ là như vậy. Thật ra, các cục giới cổ tiên Bắc Nguyên cũng giống như Trung Châu. Trung Châu có 10 đại cổ phái. Bắc Nguyên có thế lực siêu cấp huyết mạch Hoàng Kim. Trung Châu có thiên đình cao cao tại thượng. Bắc Nguyên cũng có trường sinh thiên hùng cứ thương khung. Điểm tương tự chính là, 10 đại cổ phái vốn là hạ tông của thiên đình. Còn trường sinh thiên cũng có lực ảnh hưởng rất lớn đối với các gia tộc Hoàng Kim Bắc Nguyên. Có lẽ lúc trước, Cự Dương Tiên Tôn đã mô phỏng theo Trung Châu, cố ý tạo ra cách cục Bắc Nguyên như vậy. Vì sao trường sinh thiên lại hạ lệnh muốn các gia tộc Hoàng Kim liên thủ đối phó Bách Túc Gia như vậy chứ? Bách Túc Gia có cổ tiên bát chuyển làm chỗ dựa mà. Sở Độ càng nghĩ lại càng cảm thấy nghi hoặc. Điều khiến cho hắn ta không hiểu chính là, nếu trường sinh thiên muốn đối phó Bách Túc Gia, thời cơ ra tay tốt nhất chính là lúc Hắc Gia bị hủy diệt. Nhưng lúc đó trường sinh thiên vẫn không ra tay. Tại sao cho đến bây giờ mới nghĩ đến việc ra tay? Chẳng lẽ trường sinh thiên cũng cảm thấy hứng thú với động thiên Hắc Phàm? Nghĩ đến khả năng này. Trong lòng Sở Độ cảm thấy nặng nề. Bất kể thế nào, vẫn nên tranh thủ thời gian hòa đàm với Bách Túc Thiên Quân, kết thúc cuộc chiến này. Tiên cổ bất và quan tâm chính là để chuẩn bị cho lúc này. Phương Nguyên nhắc nhở. Sở Độ tỉnh táo lại, gương mặt tràn đầy trang nghiêm, nói, ngươi nói không sai. Lúc này hắn ta điều động phân thân tiến đến hiệp đàm với Bách Túc Thiên Quân. Bây giờ, Sở Độ là chủ nhân động thiên Hắc Phàm. Bố trí của hắn ta ở đây sẽ nhiều hơn. Hắn ta điều động cổ trùng ra ngoài, tất nhiên không ai phát hiện. Tình báo của Bách Túc Thiên Quân còn nhiều hơn Sở Độ một chút. Ông ta biết, lần này thế lực chính đạo đến đối phó Bách Túc Gia, cũng là vì trường sinh thiên trực tiếp hạ trường sinh lệnh. Ông ta cũng cảm thấy ngạc nhiên, không biết vì sao trường sinh thiên lại đến gây chuyện với ông ta như vậy. Từ lúc bắt đầu thành lập gia tộc, Bách Túc Thiên Quân vẫn ghi nhớ trường sinh thiên, cẩn thận chờ phản ứng của trường sinh thiên. Trường sinh thiên im lặng, khiến cho Bách Túc Thiên Quân thăm dò ra được ranh giới cuối cùng của trường sinh thiên. Ông ta cảm thấy, ông ta đường đường là cổ tiên bát chuyển. Trường sinh thiên chưa chắc sẽ đến đối phó ông ta. Dù sao cũng không có cớ để xuất binh. Phong vân giới cổ tiên Bắc Nguyên đột biến, khiến cho Bách Túc Thiên Quân cảm thấy khó hiểu. Dược Hoàng, Phụng Tiên Thái Tử đều là cổ tiên chính đạo. Phụng Tiên Thái Tử có lẽ sẽ không ra tay, nhưng Dược Hoàng lại là huyết mạch Hoàng Kim hàng thật giá thật. Ngoài ra còn có Trường Sinh Thiên Thâm Bất Khả Trắc. Ngũ Hành Đại Pháp Sư cũng hiểu biết khá rõ về Trường Sinh Thiên. Có lẽ ta có thể thăm dò một chút tin tức từ chỗ ông ta. Bách Túc Thiên Quân nhanh chóng suy nghĩ. Thế cục đột nhiên thay đổi, khiến ông ta cảm nhận được áp lực nặng nề. Đến bây giờ ông ta còn không biết Ngũ Hành Đại Pháp Sư đang giằng co với Trường Sinh Thiên. Thế cục trước mắt xảy ra cũng do xuất phát từ câu chuyện của Ngũ Hành Đại Pháp Sư. Về phần Động Thiên Hắc Phàm, ánh mắt Bách Túc Thiên Quân trầm xuống, trong lòng suy nghĩ, tạm thời không cường công được, vậy thì dừng tay. Hiện tại, sức mạnh và thời gian đều không thể chậm trễ. Nhất định phải dốc hết toàn lực bảo vệ thành quả hiện tại. Bách Túc Thiên Quân đã sinh lòng thoái ý, ông ta sở dĩ muốn lấy cho bằng được Động Thiên Hắc Phàm, bởi vì danh dự đã bị tổn hại, dẫn đến lòng người khó lường, lợi ích của Bách Túc gia sẽ bị hao tổn nghiêm trọng hơn. Nhưng bây giờ, Bách Túc gia đang đứng trước nguy cơ tồn vong. Lợi ích căn bản của Bách Túc Thiên Quân đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Trong tình huống xấu còn không thể xấu hơn nữa, Bách Túc Thiên Quân nào còn nhớ đến Động Thiên Hắc Phàm chứ? Trong lúc này, cổ trùng của Sở Độ đã đến tay Bách Túc Thiên Quân. Ồ, không hổ danh là bá tiên. Sau khi hiểu rõ ý đồ của Sở Độ, ánh mắt Bách Túc Thiên Quân lại càng thêm sâu u, chi tranh Động Thiên Hắc Phàm vì thế mà dừng lại. Đồng thời, khiến cho giới cổ tiên Bắc Nguyên giật mình chính là Sở Độ không chỉ thành công hòa giải với Bách Túc Thiên Quân, mà còn chủ động nhường lại một phần Động Thiên Hắc Phàm để đạt thành liên minh với Bách Túc Thiên Quân. Sau khi minh ước đạt thành, Sở Độ trực tiếp truyền tống bản thể của Bách Túc Thiên Quân vào trong Động Thiên Hắc Phàm. Sở Độ lợi dụng uy thế của Bách Túc Thiên Quân đối phó với những ma đạo và tán tiên mà hắn ta đã mời đến. Những cổ tiên này đối mặt với bản thể Bách Túc Thiên Quân, nào dám phản kháng, đành phải cúi đầu dưới thủ đoạn của bá tiên. Sở Độ thành công chống lại Bách Túc Thiên Quân, lại nhờ uy của Bách Túc Thiên Quân cưỡng ép khuất phục rất nhiều tán tu, sau đó bắt trói quần tiên, trực tiếp khai sáng ra sở môn. Chương 1695, rời khỏi Động Thiên Hắc Phàm, 1, sở môn. Với lời ngẫu hứng của Sở Độ khi đó, đây chính là môn phái đầu tiên của giới cổ tiên Bắc Nguyên. Ý nghĩa thật phi phàm. Phương Nguyên vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù phái Lan Gia mới là môn phái đầu tiên của Bắc Nguyên, nhưng Phương Nguyên không thể không bội phục và sợ hãi thủ đoạn phúc vũ phiên vân của Sở Độ lần này. Sở Độ chơi chiêu này thật sự quá mượt. Hắn ta dám từ bỏ một phần Động Thiên Hắc Phàm, kết quả kéo được cường viện bát chuyển là Bách Túc Thiên Quân. Bách Túc Thiên Quân cũng là người có mưu lược. Thế cục Bắc Nguyên khiến cho ông ta cảm thấy áp lực quá lớn. Điều này khiến cho ông ta phải tìm kiếm minh hữu bên ngoài. Mà Sở Độ đã đoán đúng tâm lý của ông ta, thuận thế thành lập sở môn, so với việc Bách Túc Thiên Quân thành lập Bách Túc gia trước đó dễ dàng hơn không biết bao nhiêu lần. Sở Độ cũng không phải chỉ có một mình. Số lượng cổ tiên lực đạo mà hắn ta bồi dưỡng được mấy năm gần đây cũng không ít. Nương tựa Động Thiên Hắc Phàm, hắn ta hoàn toàn có cơ sở để phát triển thực lực. Bách Túc Thiên Quân cần Động Thiên Hắc Phàm, cũng vì để lại đường lui cho mặt mũi của Bách Túc gia. Hai bên cũng vì thế mà từ địch thành bạn. Hạo Chấn và Cừu Lão Ngũ giết chết Bách Túc vệ cũng chỉ bị trừng phạt tượng trưng. Cho qua được thì cho qua. Lúc này, Bách Túc Thiên Quân cũng không muốn để ý hai nhân vật nhỏ nhoi như thế. Bởi vậy, Hạo Chấn và Cừu Lão Ngũ cảm kích Sở Độ vạn phần, là hai người trung thành nhất của sở môn. Giới cổ tiên Bắc Nguyên, phong vân biến ảo quá nhanh. Một khắc trước, Bách Túc Thiên Quân còn đang ở trên đỉnh nhân sinh, sáng tạo gia tộc thành công, bây giờ lại bị gia tộc Hoàng Kim vây công. Một khắc trước, Sở Độ vẫn còn đánh sống đánh chết với Bách Túc Thiên Quân, hiện tại đã kết thành đồng minh. Giới cổ tiên bình thường có lẽ sẽ hoa mắt, nhưng Phương Nguyên là người sáng suốt, liếc qua một cái là thấy ngay. Mặc kệ phong vân thay đổi như thế nào, lợi ích vẫn là hạch tâm, chưa bao giờ thay đổi. Trong một cổ trận, Phương Nguyên lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sở Độ, còn có ý chí bàn sơn, Bất Thị Tiên đang đứng trước trận. Bắt đầu đi. Sở Độ thản nhiên nói. Ý chí Bất Thị Tiên và bàn sơn ngưng tụ thành hình người, nghe xong liền gật đầu, vội điều động tiên cổ trong cơ thể. Một con tiên cổ lực đạo bất. Một con khác cũng là tiên cổ lực đạo, bài danh trong 10 vị trí đầu bảng kỳ cổ, tên là Quan Tâm. Tiên nguyên hồng tảo đang nhanh chóng tiêu hao. Hai con tiên cổ đều tản ra hai luồng huyền quang kỳ diệu. Màu sắc hai luồng huyền quang không đồng nhất. Một luồng màu đen trống rỗng, một luồng màu đỏ tản ra sự ấm áp. Huyền quang màu đỏ tập trung vào trong cổ trận. Sở Độ hợp thời ra tay, thôi động cổ trận, hòa tan sức mạnh tiên cổ bất và Quan Tâm vào trong. Hai luồng huyền quang dưới sự dẫn dắt của cổ trận, phát sinh dung hợp, hình thành cột sáng hình xoắn ốc nửa đỏ nửa đen. Cột sáng bao phủ toàn thân Phương Nguyên, kín không kẽ hở. Một lát sau, cột sáng hoàn toàn ổn định lại, không còn vặn vẹo như lúc trước nữa. Được rồi. Sở Độ nhắc nhở. Phương Nguyên nói, ngươi tuyệt đối không nghĩ ra dưới băng nguyên Bắc Bộ có thứ gì đâu. Ta thiếu chút nữa đã. Hắn nhẹ nhàng thuật lại, khi hắn độ kiếp tại băng nguyên đã gặp phải nhân kiếp khủng khiếp đến thế nào. Bộ tộc bí mật của người tuyết, người đá dưới băng nguyên Bắc Bộ đã bại lộ trước mặt Sở Độ. Nghĩ không ra lại có chuyện như thế. Không một ai nghĩ đến dưới băng nguyên Bắc Bộ lại có một thế lực dị tộc cường đại như vậy, lại còn rất bí mật. Sở Độ giật mình không thôi. Ý chí bàn sơn và bất thị tiên cũng rung lên nhẹ nhẹ, thể hiện cảm xúc không yên tĩnh của bọn họ. Một lát sau, ánh sáng màu đỏ chậm rãi tiêu tán, cổ trận ngừng vận chuyển. Phương Nguyên chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi cổ trận. Hắn vẫn bình yên vô sự. Ban đầu, hắn là người của liên minh bốn tộc, lại còn là khách khanh của phái Lan Gia, tuyệt đối không được nói ra bí mật của người tuyết, người đá cho người ngoài biết. Nhưng nhờ có hai con tiên cổ bất và Quan Tâm, cộng thêm sự phối hợp của Sở Độ, khiến cho Phương Nguyên dù có làm trái minh ước cũng sẽ không chịu tổn thương. Hai con tiên cổ này vốn cho Sở Độ dùng. Sở Độ vẫn muốn giảng hòa với Bách Túc Thiên Quân, dựa vào phòng thủ cường ngạnh, cuối cùng đã thỏa hiệp, giữ lại được Động Thiên Hắc Phàm. Sở Độ đã sớm dự định, nếu không được, hắn ta sẽ âm thầm hy sinh tính mệnh Hạo Chấn và Cừu Lão Ngũ để giữ lại mặt mũi cho Bách Túc Thiên Quân, đồng thời thể hiện thành ý của mình. Nhưng tình huống còn tốt hơn hắn ta suy đoán rất nhiều. Có lẽ thế lực chính đạo liên hợp lại, vây công Bách Túc gia, khiến cho Bách Túc Thiên Quân cảm nhận được áp lực cường đại bên ngoài. Cũng đúng là như thế. Bách Túc Thiên Quân cũng không nói ra yêu cầu trừng trị hung thủ giết người, chỉ trừng phạt Hạo Chấn và Cừu Lão Ngũ tượng trưng một chút. Cũng may mà có hai con tiên cổ này. Bằng không, ta còn phải giải thích với ngươi chuyện này nữa. Phương Nguyên làm như trút được gánh nặng, thở dài một tiếng. Đương nhiên, hắn không nói hết tất cả với Sở Độ. Ít nhất, hắn không tiết lộ phúc địa Lan Gia. Tính tình Phương Nguyên rất cẩn thận. Hắn không có khả năng thẳng thắn hoàn toàn với Sở Độ. Hắn có thói quen phải giữ lại một tay cho mình. Sở Độ trầm giọng nói, xem ra, chúng ta tạm thời không thể độ kiếp ở băng nguyên Bắc Bộ nữa rồi. Đúng vậy. Phương Nguyên gật đầu. Liên quan đến chuyện bốn tộc liên minh, hắn vẫn câm như hến. Bởi vì hai con tiên cổ bất và Quan Tâm đã ngừng sử dụng. Nếu Phương Nguyên làm trái với minh ước, nhất định sẽ bị phản vệ rất mạnh, không trọng thương thì cũng tử vong. Mặc dù hiệu dụng của hai con tiên cổ bất và Quan Tâm rất cao, nhưng lúc nào cũng phải thôi động. Bởi vì sau khi bọn chúng được thôi động mới giúp cho khi cổ tiên vi phạm minh ước không chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng không thể giải trừ trói buộc của các loại minh ước trên người Phương Nguyên. Đây là một phương pháp trị ngọn chứ không trị được gốc. Đối với điều này, các ngươi cảm thấy thế nào? Phương Nguyên hỏi. Ý chí Bàn Sơn và Bất Thị Tiên liếc nhìn nhau. Bàn Sơn lắc đầu, Động Phong Ma có che giấu bí mật vĩnh sinh. Bản thể của chúng ta chắc chắn sẽ không rời khỏi chỗ đó. Chỉ cần nhân tộc không diệt tuyệt, chúng ta tuyệt sẽ không ra mặt. Cứ để dị nhân phát triển tốt đi. Cho dù thực lực bọn họ có tăng cao thêm mấy lần cũng chẳng phải đối thủ của nhân tộc chúng ta. Bất Thị Tiên nói, muốn xử lý đám dị nhân đó thật ra rất dễ dàng. Chúng ta chỉ cần công bố tin tức này ra, đến lúc đó bọn chúng sẽ bị toàn bộ giới cổ tiên Bắc Nguyên vây quét. Không, cứ như vậy, băng nguyên Bắc Bộ sẽ bị chà đạp. Dưới cuộc đại chiến, băng nguyên chỉ sợ sẽ không còn được trường tồn. Chúng ta cũng chẳng đạt được lợi ích gì. Thậm chí còn liên lụy đến Liễu Huynh. Sở Độ lắc đầu nói. Ta chỉ là nêu ý kiến mà thôi. Bàng Sơn bĩu môi. Đúng vậy, nếu thế lực dị nhân ở băng nguyên bị bại lộ, nhất định sẽ phát sinh đại chiến. Đến lúc đó Phương Nguyên bị kẹp ở giữa, khẳng định sẽ vô cùng khó xử. Phương Nguyên nghe ba người nói chuyện, lo lắng trong lòng cũng tiêu tán rất nhiều. Phương Nguyên nhất định phải nói sự việc ở băng nguyên Bắc Bộ cho Sở Độ biết. Bởi vì hai bên đã sớm định minh ước. Cơ hội hợp tác trong tương lai còn rất nhiều. Nếu Phương Nguyên vẫn che giấu, tương lai tất sẽ bị cản tay. Sở Độ không ra tay với thế lực dị nhân ở băng nguyên cũng nằm trong dự đoán của Phương Nguyên. Chương 1696, rời khỏi động thiên hắc phàm, 2, dù sao, đối với Sở Độ mà nói, trọng điểm không phải là độ kiếp, hy sinh chân ý cùng mang, mà là làm thế nào để chủ trì đại cục, phối hợp với Bách Túc Thiên Quân, ngăn cản thế lực siêu cấp chính đạo vây công. Ý chí Bàng Sơn và Bất Thị Tiên cũng làm cho Phương Nguyên ý thức được suy nghĩ và tư duy của phong ma tam quái. Xem ra, tam quái này vẫn đang khổ tâm nghiên cứu động phong ma. Cho dù bên ngoài có gió nổi mây phun như thế nào cũng không thu hút bọn họ ra ngoài được. Phương Nguyên cẩn thận suy nghĩ lại, cũng hiểu được tại sao phong ma tam quái lại làm vậy. Nếu hắn không bị vướng phiền phức, hắn cũng sẽ học theo cách này của phong ma tam quái. Đáng tiếc, nguy cơ Phương Nguyên trùng trùng, tương lai không chỉ có ảnh tông, mà còn có thiên đình truy sát. Nếu bọn họ biết được thân phận thật sự của ta, không biết sẽ có phản ứng gì. Phương Nguyên nhìn ba người trước mắt, không khỏi suy nghĩ. Nói chuyện với nhau một lát, Sở Độ cất hai con tiên cổ, còn có ý chí của Bàng Sơn và Bất Thị Tiên vào trong tiên khiếu của mình. Sau đó, hắn ta và Phương Nguyên rời đi, một đường lên cao, ra khỏi cửa hang, lên đến mặt đất động thiên hắc phàm. Động thiên hắc phàm đang được xây dựng rầm rộ. Rất nhiều dị nhân, còn có người đá, người vũ, người tí hon đang vất vả lao động. Rất nhiều cổ tiên thường sẽ nuôi dưỡng một số nô lệ dị nhân. Bây giờ Sở Môn và Bách Túc Gia chính thức liên minh, số dị nhân này đều là nô lệ đến từ Sở Môn và Bách Túc Gia. Xin chào Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão. Hạo Chấn nhìn thấy Phương Nguyên và Sở Độ, đầu tiên là hành lễ, chủ động vấn an. Sở Độ thành lập Sở Môn, cũng đã chiêu mộ Phương Nguyên. Ban đầu Phương Nguyên cũng không quá nhiệt tình, nhưng vì Sở Độ chiếu cố đặc biệt, minh ước trên người Phương Nguyên cũng không quá hà khắc. Gần như là không có. Cộng thêm Phương Nguyên vẫn dự định hợp tác với Sở Độ, lúc này mới chịu gia nhập, tăng thân phận lên một tầng. Sở Độ hỏi thăm tiến độ xây dựng động thiên hắc phàm, Hạo Chấn trả lời hết thảy đều đang cất bước. Nhưng các cổ tiên đều bỏ tài sản của mình ra. Quan trọng là còn có Phương Nguyên, cống hiến rất nhiều tài nguyên. Những tài nguyên này, vốn dĩ đều thuộc động thiên hắc phàm. Sau một vòng lại trở về chỗ cũ. Điều này, ngay cả Phương Nguyên cũng không ngờ đến. Vì sao hắn lại chủ động cống hiến rất nhiều tài nguyên chứ? Thứ nhất, sử dụng hai con tiên cổ bất và quan tâm không phải là không có ràng buộc. Sau khi Phương Nguyên và Sở Độ thương lượng, cái giá bỏ ra chính là thứ này. Thứ hai, Phương Nguyên chủ động bán một số tài nguyên cho Bách Túc Thiên Quân. Bên trong động thiên hắc phàm, rất nhiều địa vực là lãnh địa của Sở Môn, nhưng cũng có một phần nhỏ trở thành địa bàn của Bách Túc Gia. Toàn bộ động thiên hắc phàm đã trở thành biểu tượng liên minh của Sở Môn và Bách Túc Gia. Phương Nguyên và Sở Độ tạm biệt Hạo Chấn. Sau khi phi hành một lát, Phương Nguyên nói với Sở Độ, được rồi, không cần tiễn nữa. Ánh mắt Sở Độ hiện lên sự lo lắng, không phải ngươi đã có được chân truyền của động thiên hắc phàm sao? Theo ý ta, ngươi vẫn nên trì hoãn thời gian tiên khiếu, kéo dài tai kiếp vẫn ổn định hơn. Dù sao ngươi cũng vừa mới trải qua cuộc đại chiến, sau khi trở về lại phải độ kiếp, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Phương Nguyên mỉm cười, không có nguy hiểm gì đâu, cũng có lợi mà. Huống chi còn có ngươi nữa. Nếu ta gặp phải tình huống đột phát, ta cũng sẽ cầu viện với ngươi. Gương mặt Sở Độ hiện lên vẻ áy náy, đáng tiếc Sở Môn vừa mới được thành lập, lúc này cũng sẽ bị kẻ địch đến thăm. Nếu không ta đã đi với ngươi rồi. Ngươi đã chọn được địa điểm độ kiếp chưa? Vẫn chưa, ta còn đang xem xét. Phương Nguyên lắc đầu. Sở Độ mở cánh cửa động thiên. Cáo từ. Phương Nguyên bước ra khỏi động thiên, cũng không nhìn lại, nghênh ngang rời đi. Sở Độ đóng cánh cửa lại, trong lòng thở dài một tiếng. Phương Nguyên không phải là người dễ khống chế. hắn luôn có quyết đoán của mình, mà Sở Độ thì luôn ngấp nghé tiên kiếp rèn khiếu. Nhưng tình huống bây giờ còn phức tạp hơn so với lúc trước nhiều. Chiến lực bản thân Phương Nguyên, còn có thân phận dị nhân, khiến cho Sở Độ nhìn thấy được nhiều giá trị lợi dụng. Phương Nguyên muốn hợp tác với Sở Độ làm sao mà không có suy nghĩ đó chứ? Khi Phương Nguyên rời khỏi động thiên hắc phàm, từ Nam Cương, Bạch Ngưng Băng cũng đến núi Ngọc Hồ. Ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Bạch Ngưng Băng hỏi, vô cùng dứt khoát. Đám người Hắc Lâu Lang cũng cảm thấy khó hiểu. Ảnh Vô Tà đang dẫn đầu liền ngừng lại, cười nói, Bạch Ngưng Băng, lực chiến đấu của ngươi quá yếu. Trong núi Ngọc Hồ này của ta có bố trí của Ảnh Tông. Bây giờ đã dưng dục ra tiên cổ. Chúng ta lấy nó ra là để tăng cường chiến lực cho ngươi, nhằm ứng phó Đổ Ước Ngũ Tướng trong tương lai. Đổ Ước Ngũ Tướng? Cái gì là Đổ Ước Ngũ Tướng? Bạch Ngưng Băng cau mày. Ảnh Vô Tà cười ha hả, bây giờ nói cho ngươi vẫn còn quá sớm. Mày Bạch Ngưng Băng cau còn sâu hơn, hừ lạnh một tiếng, thứ trên người ngươi làm cho ta chán ghét nhất chính là lúc nào cũng cổ lộng huyền hư. Làm càn. Thạch Nô trừng mắt với Bạch Ngưng Băng, vô cùng bất mãn với thái độ ngạo mạn của Bạch Ngưng Băng đối với Ảnh Vô Tà. Không sao, không sao. Ảnh Vô Tà mỉm cười, hoàn toàn không để ý thái độ của Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên vô cùng thuận lợi trở lại Phúc Địa Lan Gia. Lúc này, thần niệm của hắn đang quanh quẩn bên trong tiên khiếu chí tôn. Trước sau kiểm tra 18 lượt, hẳn là không có vấn đề. Nhưng cho dù xuất hiện vấn đề, Thượng Cực Thiên Ưng vừa mới ấp ra chẳng qua cũng chỉ là hoang thú. Cho dù có làm phản cũng không cần gấp. Phương Nguyên suy nghĩ. Nơi này là bên trong Tiểu Tử Thiên. Một tổ ưng bình thường nổi bồng bềnh giữa không trung. Bên trong tổ ưng, ngoại trừ một quả trứng chim Thượng Cực Thiên Ưng thì không có vật gì. Trong phạm vi trăm dặm, Phương Nguyên bố trí rất nhiều tiên cương lực đạo, còn có hoang thú, ngay cả nhục thụ cũng được hắn dời đến, bảo đảm vạn vô nhất thất. Một lần nữa ấp ra Thượng Cực Thiên Ưng. Phương Nguyên bắt đầu ra tay. Một dòng máu tươi được tiên cương lực đạo rút ra, sau đó từng con cổ trùng được thôi động, dung nhập vào trong quả trứng Thượng Cực Thiên Ưng. Phương Nguyên đã từng làm qua chuyện này một lần. Nhưng lần đó Phương Nguyên rút máu của Hắc Thành. Còn lần này, hắn đã chuẩn bị đầy đủ, không chỉ xóa đi ký ức của Thượng Cực Thiên Ưng mà còn động tay chân vào con Thượng Cực Thiên Ưng mới. Như vậy, Phương Nguyên có thể sử dụng máu của mình để ấp ra Thượng Cực Thiên Ưng, cũng không cần giống như trước đó, phải sử dụng gặp mặt từng quen biết để tiến hành ngụy trang, mới có thể tiếp cận Thượng Cực Thiên Ưng, được con hoang thú thái cổ này công nhận. Từng bước được làm rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Sau 8 ngày bên trong tiên khiếu chí tôn, quả trứng Thượng Cực Thiên Ưng một lần nữa vỡ ra, một con chim Thượng Cực Thiên Ưng được ấp thành công. Chíp chíp chíp chíp. Thượng Cực Thiên Ưng nhìn thấy Phương Nguyên, lập tức nhào tới rất thân thiết. Phương Nguyên này không phải chân thân của Phương Nguyên, mà là một tiên cương lực đạo, sử dụng gặp mặt từng quen biết để biến thành. Mặc dù con chim chỉ vừa mới nở nhưng hình thể không nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực đã có chiều cao của thiếu niên bình thường. Tiểu ưng xem Phương Nguyên như cha mẹ ruột của mình, vây quanh hắn, đôi cánh không ngừng vỗ. Kêu to rất vui vẻ. Giỏi, giỏi. Phương Nguyên mỉm cười ôn hòa, vươn tay vuốt đầu Thượng Cực Thiên Ưng. Chương 1697 Tiến vào Phúc Địa xa là Thượng Cực Thiên Ưng lập tức trở nên nhu thuận không nhúc nhích, tiếng kêu to bén nhọn cũng trở nên uyển chuyển hơn nhiều. Nào, ăn đi. Phương Nguyên lấy ra một cây thiên tinh vừa to vừa dài. Màu thiên tinh hơi bạc, bên trong có ánh vàng, đưa đến trước mặt Tiểu Ưng, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của nó. Đôi mắt ưng đen như mực bắn ra tinh mang, miệng ưng chọc đến. Dưới mỏ ưng cứng rắn, thiên tinh trở nên yếu ớt như bã đậu. Bị Tiểu Ưng nhẹ nhàng mổ một cái, một ngụm nuốt vào trong bụng. Tiểu Ưng cực kỳ tin tưởng Phương Nguyên. Đối với thiên tinh trong tay Phương Nguyên, nó không chút do dự ăn sạch. Ăn 6 cây thiên tinh xong, lúc này nó mới thỏa mãn dừng lại. Cái bụng nhỏ căng phồng lên, Tiểu Ưng biến thành một cái ghế tròn, ngồi xuống đất, đôi cánh nhỏ không ngừng vỗ bụng của mình, diện mạo rất ngây thơ. Ăn no quá sao? Phương Nguyên mỉm cười, ngồi xuống dựa vào Tiểu Ưng. Tiểu Ưng cảm nhận được cảm giác an toàn, buông xuống tất cả đề phòng, hai mắt khép kín, nghiêng đầu một cái đã dựa vào đùi Phương Nguyên, chìm vào giấc ngủ. Phương Nguyên vươn tay vuốt ve bộ lông của tiểu ưng. Nó vừa mới ra đời, bộ lông có màu vàng nhạt, vô cùng mềm mại, cộng thêm nhiệt độ ấm áp của cơ thể. Xúc cảm vô cùng tốt. Sau đó, Phương Nguyên luôn điều khiển tiên cương lực đạo bầu bạn với thượng cực thiên ưng. Ngoại trừ bồi dưỡng tình cảm sâu sắc, hắn còn phải luôn canh chừng, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thiên tinh vẫn còn đủ. Phương Nguyên rút thần niệm khỏi tổ ưng. Phóng tầm mắt nhìn đến, bên ngoài mấy trăm dặm vẫn còn rất nhiều tổ ưng. Số lượng tổ ưng có gần 100 là do Phương Nguyên ăn cướp được từ bên trong phúc địa thiết ưng. Phương Nguyên sử dụng tổ ưng lớn nhất, tạm thời dùng làm tổ cho thượng cực thiên ưng. Vốn tổ ưng thiên tinh đã sớm bị con thượng cực thiên ưng đời trước ăn sạch. Một chút cặn bã cũng không còn. Nhưng bây giờ, mặc dù thiên tinh bên trong tổ ưng không bằng lúc trước, nhưng vẫn giữ được một đống, còn cao hơn người trưởng thành một chút. Trong số thiên tinh này, một phần bắt nguồn từ địa linh lan gia. Đây đều là Phương Nguyên lợi dụng điểm cống hiển đổi lấy. Phần lớn còn lại, sau khi Sở Môn và Bách Túc Thiên Quân liên thủ, Phương Nguyên thông qua sở độ giao dịch với Bách Túc Thiên Quân mua được. Bách Túc Thiên Quân là cổ tiên bát chuyển, có được động thiên, trong tay đúng là có không ít hàng tồn thiên tinh. Cuộc giao dịch này của Phương Nguyên sở dĩ có thể đạt thành. Là khi tiết lộ bí mật băng nguyên Bắc Bộ, hắn đã thuận thế đề cao sự tồn tại của thượng cực thiên ưng. Thật ra, cái này cũng không tính là bí mật gì. Sở độ có lẽ cũng biết, Bách Túc Thiên Quân khẳng định cũng biết. Bởi vì ông ta đã chiêu mộ mấy vị trưởng lão Thái Thượng Hắc Gia làm thủ hạ. Mặc dù sở độ cũng ngấp nghé thượng cực thiên ưng, nhưng trước mắt mà nói, ông ta còn cần đồng minh như sở độ hơn. Sở độ cũng muốn hợp tác lâu dài với Phương Nguyên, cho nên, dưới đủ loại nhân tố đã giúp cho Phương Nguyên dễ dàng mua được số thiên tinh này. Phương Nguyên cũng bỏ ra rất nhiều tài nguyên. Những tài nguyên này vốn của động thiên Hắc Phàm. Nhưng vì mua thiên tinh, Phương Nguyên không chút tiếc rẻ bán hết ra ngoài. Mặc kệ là Sở Môn hay là Bách Túc Gia, tất cả đều rất cần tài nguyên quý giá. Hai bên vì đại chiến, nội tình tiêu hao rất nhiều, rất cần được bổ sung. Đồng thời, những tài nguyên này vốn thuộc về động thiên Hắc Phàm, rất phù hợp với hoàn cảnh, căn bản không cần phải thích ứng lại. Thành công ấp ra thượng cực thiên ưng, Phương Nguyên ổn định tinh thần, cẩn thận quan sát mấy ngày. Đợi đến khi hắn tin rằng thượng cực thiên ưng không còn vấn đề gì, hắn mới lập tức lên đường. Lợi dụng cổ trận truyền tống của phái Lan Gia đi thẳng đến đồi Thái Khâu. Thời gian đến địa tai lần thứ 6 không còn bao nhiêu. Lúc này Phương Nguyên còn đến đồi Thái Khâu làm gì? Hắn tuyệt đối không thể độ kiếp bên trong đồi Thái Khâu. Bởi vì Thái Khâu quá mức nguy hiểm. Hoang thú, hoang thực thượng cổ đều thiếu linh tính, trí tuệ rất thấp. Rất dễ dàng bị thiên ý ảnh hưởng ủ thành thú triều siêu cấp mãnh liệt. Phương Nguyên một đường tiến lên. Hắn sử dụng gặp mặt từng quen biết, không ngừng thay đổi ngoại hình ngụy trang thành hoang thú thượng cổ hoặc hoang thú, hành tẩu bên trong Thái Khâu. Phương Nguyên không dám đến khu vực trung tâm nhất của đồi. Trong đó nguy cơ trùng trùng, tiên cổ hoang dại có không ít, thậm chí còn có hoang thú thái cổ cũng không chừng. Cũng may đích đến của hắn không phải là khu vực trung tâm mà là bên ngoài. Ba ngày sau, hắn đã thuận lợi đến nơi. Mặt đất đằng trước mấp mô. Mặc dù có khổng lồ rậm rạp nhưng khó che giấu được vết tích chiến đấu ở nơi này. Một số mảnh vỡ xương cốt bị tàn phá rớt xuống nơi này. Ánh mắt Phương Nguyên liếc nhìn chung quanh, không phát hiện có nguy hiểm gì, hắn mới thở ra một hơi, cảm thấy yên lòng một chút. Địa tai lần trước giúp ta tăng thêm không ít đạo ngân ám đạo. Lần này lợi dụng ám đạo che giấu cảm ứng thiên ý. Hiệu quả cao hơn trước đó mấy lần. Cho nên, tạm thời ta vẫn an toàn. Tiếp theo chính là Phương Nguyên bắt đầu điều động toàn bộ cổ trùng thăm dò chung quanh. Hắn cẩn thận lục soát. Bên trong tiên khiếu của hắn có một con tiên cổ thất chuyển. Đây là Phương Nguyên cố ý mượn từ Bách Túc Thiên Quân. Thuê tiên cổ cũng là nội dung trong giao dịch giữa Phương Nguyên và Bách Túc Thiên Quân. Ngoài ra còn có một sát chiêu tiên đạo. Tiên cổ thất chuyển làm hạch tâm, Phương Nguyên thôi động sát chiêu tiên đạo. Sau đó không lâu, hắn đã có phát hiện. Tốt, trí nhớ của ta quả nhiên không sai. Chính là nơi này. Sát chiêu tiên đạo giúp cho Phương Nguyên phát hiện một phúc địa tiên khiếu ký thác vào hư không. Ưng Nhi ngoan, tiếp theo phải xem ngươi đấy. Sau đó, Phương Nguyên mở ra tiên khiếu thả Thượng Cực Thiên Ưng ra ngoài. Mấy ngày qua, Thượng Cực Thiên Ưng cũng đã trưởng thành, hình thể to gấp mấy lần nhưng vẫn còn nhỏ, lông vũ sáng ngời, mắt ưng sắc bén, lộ ra sự mạnh mẽ. Nó bay lên không trung, dùng lưng chở Phương Nguyên. Sau khi xoay quanh vài vòng, dưới sự chỉ điểm của Phương Nguyên, rất nhanh nó đã nhận ra cái gì, lập tức vọt xuống mặt đất. Khi còn cách mặt đất một trượng, Thượng Cực Thiên Ưng bỗng nhiên phá tan một lỗ hổng, chở Phương Nguyên biến mất bên trong đồi Thái Khâu. Sau một khắc, Phương Nguyên đã đến một phúc địa xa lạ. Phúc địa này rất kỳ lạ. Mặt đất là một hồ nước cạn cực lớn. Nước xanh biếc, sâu nhất cũng chỉ có một trượng. Rất nhiều đá cục đắp thành bãi cát, giống như những chấm mực tùy ý vẫy xuống. Nước biếc tạo thành từng vũng, chi chít khắp nơi. Có chút hơi giống phúc địa Bích Đàm, đại bản doanh của Đông Phương tộc. Phương Nguyên thì thào. Nhưng hắn cũng biết rất rõ, bản chất của nơi này khác với phúc địa Bích Đàm. Bên trong phúc địa Bích Đàm là hàng ngàn hàng vạn đầm sâu to nhỏ, giống như bầu trời đầy sao, đẹp không sao tả xiết. Nước trong đầm đều có chất nước khác biệt, thai nghén ra vô số thủy tộc. Nước trong đó nối liền với nhau. Bởi vì đá được đắp thành chỗ nước cạn, từ đó tạo thành vô số khe hở to nhỏ. Phương Nguyên liếc nhìn một chút, phát hiện bên trong có rất nhiều tôm cá, thủy trùng, phàm cổ. Trên bãi đá, bên trong khe hở của từng tảng đá cũng có rất nhiều vỏ sò, ốc, cây rong. Nhưng nhiều nhất là một loại rắn. Loại rắn này đều có màu đỏ, rất tinh xảo, hình thể không lớn. Dài nhất cũng chỉ bằng ngón út của người trưởng thành, còn nhỏ nhất thì chưa đến một tấc. Đây cũng là một loại linh xà. Cổ tiên Hàng Đông am hiểu nhất là một loại biến hóa. Nơi này chính là phúc địa Hàng Đông. Chương 1698, chiếm đoạt phúc địa Hàng Đông. Hàng Đông là một thành viên của Du Địa Tam Anh. Lúc trước, Đông Phương Trường Phạm đoạt xá Đông Phương Dư Lượng, ý đồ trùng sinh, đã từng dựa vào thi thể khư bức thái cổ ở đây kiến tạo thành doanh địa tạm thời. Đám người Phương Nguyên tiến đánh nơi này, cổ tiên Hàng Đông đã bỏ mình ở đây. Du Địa Tam Anh theo thứ tự là Lục Thanh Minh, Tô Quang và Hàng Đông. Bọn họ đều là nhân vật khá nổi danh trong số tán tu. Ba người liên thủ có thể thi triển một sát chiêu tiên đạo, quang huy kết thành một mảnh, ngưng tụ thành hình dáng chiến xa. Trong giới cổ tiên, có rất ít cổ tiên có thể hợp tâm ý với nhau, dìu dắt hỗ trợ nhau, cùng nhau tu hành. Thời gian càng qua lâu, hai bên lại càng quen thuộc. Nếu có chút tài năng, có thể lĩnh hội, suy tính ra sát chiêu tiên đạo liên thủ thích hợp. Du Địa Tam Anh đã như vậy, Hạo Chấn và Cừu Lão Ngũ cũng giống như thế. Trong số ba cổ tiên, Lục Thanh Minh là cổ tiên phong đạo, chiêu bài sát chiêu tiên đạo có tên là Cổ Phong, uy lực cực lớn, lại còn linh hoạt đa dạng. Tô Quang là cổ tiên quang đạo. Còn Hàng Đông thì tu hành biến hóa đạo. Y là cổ tiên biến hóa đạo lục chuyển. Phúc địa Hàng Đông là phúc địa lục chuyển. Phương Nguyên lơ lửng giữa không trung. Lúc này, một con linh xà màu đỏ uốn lượn bơi lại, lơ lửng trước mặt Phương Nguyên. Phi phi phi. Toàn thân linh xà hơi mờ, không có vảy, da thịt hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, không có xương, chỉ có một dây đỏ sâu chuỗi thân hình từ đầu đến đuôi. Nó thè lưỡi phì phì với Phương Nguyên, phát ra địch ý, tiếng phì phì này khác với các loại rắn khác. Phương Nguyên nghe vào tai, âm thanh phì phì có thể chuyển thành ý nghĩa mà hắn hiểu được, ngươi là ai? Vì sao lại xông vào nhà của ta? Đi mau, đi mau. Nơi này không chào đón ngươi. Phương Nguyên cười khẽ, ta xâm nhập vào phúc địa này, tất nhiên cũng muốn trở thành chủ nhân của nó. Không biết yêu cầu nhận chủ của ngươi là gì? Phì phì phì. Con linh xà màu đỏ lại phát ra tiếng phì phì không vui. Phương Nguyên gật đầu hiểu rõ, trong lòng không khỏi vui sướng, thì ra chấp niệm trước khi chết của Hàng Đông là Lục Thanh Minh và Tô Quang. Điều kiện nhận chủ của phúc địa Hàng Đông đơn giản mà hà khắc. Linh xà trước mặt Phương Nguyên là Hàng Đông sau khi chết, chấp niệm kết hợp với thiên địa vĩ lực tạo thành địa linh phúc địa. Địa linh này chỉ nhận Lục Thanh Minh hoặc Tô Quang mà thôi. Chỉ cần một trong hai người bọn họ đến đây, phúc địa này sẽ thuộc về bọn họ. Nhìn từ góc độ này, giao tình của Du Địa Tam Anh ngược lại rất nặng. Chấp niệm trước khi chết của Hàn Đông chính là muốn đem tích lũy cả đời mình giao cho hai hảo hữu. Vậy thì để ta tìm Lục Thanh Minh đến. Ta và y cũng được xem là bạn bè tốt. Phương Nguyên thuận miệng nói dối. Phi phi phi. Linh Xà hỏi, thật sao? Ngươi thật có thể tìm được Lục Thanh Minh sao? Vậy thì tốt quá rồi. Thật ra, y vẫn luôn ở gần đây. Bởi vì bản thể của ngươi chết ở đây, Lục Thanh Minh và Tô Quang vẫn luôn nhớ đến chuyện này. Chỉ là đồi Thái Khâu quá nguy hiểm. Bọn họ nhờ ta hỗ trợ, ta cũng phải vất vả lắm mới đến được đây. Phương Nguyên nói dối, mặt không đỏ mà tâm cũng không loạn. Con linh xà đông đưa cơ thể, biểu hiện sự hưng phấn. Sau đó, nó cùng với Phương Nguyên ước định xuống, chỉ cần nửa chén trà, Lục Thanh Minh sẽ chạy đến đây. Đúng là phải cảm ơn ngươi. Ngươi đúng là người tốt. Thái độ linh xà thay đổi, rất nhiệt tình, chủ động mở cửa đưa Phương Nguyên ra ngoài. Nhất định phải tìm được Lục Thanh Minh đấy. Đưa mắt nhìn Phương Nguyên đi xa, linh xà mới lưu luyến đóng cửa lại. Phương Nguyên ở bên ngoài lượn quanh một vòng, cất thượng cực thiên ưng đi, lợi dụng gặp mặt từng quen biết để biến thành bộ dáng của Lục Thanh Minh. Hắn bước đến gần. Một lát sau, cánh cửa phúc địa mở ra. Lục Thanh Minh đại nhân, hu hu hu. Linh xà đứng ngay tại cửa, nhìn Lục Thanh Minh, kích động đến nghẹn ngào. Phương Nguyên an ủi vài câu, cảm xúc của Linh xà mới trở nên tốt hơn. Linh xà hỏi, Lục Thanh Minh đại nhân, vị bằng hữu kia của ngài đâu rồi? Hắn thật sự là người tốt, đã đưa ngài đến đây. Hắn là một người bạn rất nhiệt tình, rất đáng tin cậy. Hắn đã đi rồi. Hắn nói có ở lại đây cũng vô dụng, cái gì cần giúp hắn đã giúp. Phương Nguyên nói xạo không chớp mắt. Địa Linh đáng thương nhìn không ra sơ hở của gặp mặt từng quen biết. Cứ tưởng là thật, bắt đầu nhận Lục Thanh Minh làm chủ. Phi phi phi. Linh xà cuốn quanh cánh tay Phương Nguyên, từ giờ trở đi, ngài chính là chủ nhân của phúc địa này. Lúc này, Phương Nguyên mới trở mặt, được, ta muốn tặng phúc địa này cho vị bằng hữu vừa rồi. Sao? Linh xà ngay ra. Phương Nguyên mỉm cười nói, nếu ta là chủ nhân nơi này, đương nhiên có quyền đó, đúng không? Phi phi. Linh xà cúi đầu, tâm trạng không tốt nhưng vẫn trả lời tán thành Phương Nguyên. Lúc này Phương Nguyên rời đi. Một lát sau, hắn thu lại gặp mặt từng quen biết, dùng diện mạo thật trở về. Lần này rất thuận lợi. Linh xà trực tiếp nhận hắn làm chủ. Phi phi phi. Linh xà nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là chủ nhân phúc địa này. Hay, mặc dù ta rất đau lòng, nhưng ai bảo đây lại là ý nguyện của Lục Thanh Minh đại nhân chứ? Sau đó, Linh xà lại càng thương tâm hơn khi nghe Phương Nguyên nói, nếu ngươi đã nhận ta làm chủ, vậy thì phối hợp với ta, dung nhập phúc địa này vào tiên khiếu của ta. Linh xà thè lưỡi rắn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sốt ruột nói, cái gì? Tại sao lại làm như vậy? Nếu làm như vậy, ta sẽ biến mất. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ biến mất. Nhưng nếu dung nhập phúc địa này, ta có thể miễn trừ tai kiếp nhiều lần. Đối với ta rất có lợi. Phương Nguyên nói tiếp. Linh xà suy nghĩ một chút, vội vàng nói, muốn chiếm đoạt phúc địa này, ngươi ít nhất phải là đại sư biến hóa đạo mới được. Ta chủ tu biến hóa đạo, đồng thời cảnh giới còn lại tông sư. Phương Nguyên cười lạnh trả lời. Linh xà lập tức không còn khí lực, đầu rắn rũ xuống thật thấp, được, ngươi là chủ nhân phúc địa. Ngươi muốn làm gì, ta cũng đều đồng ý. Tiên khiếu có thể chiếm đoạt lẫn nhau. Bên trong còn có rất nhiều hạn chế và yêu cầu. Đầu tiên, tiên khiếu nhỏ không được nuốt tiên khiếu lớn hơn. Tiếp theo, tử khiếu không cách nào chiếm đoạt được. Cuối cùng, chiếm đoạt tiên khiếu cần cảnh giới tương xứng. Chiếm đoạt phúc địa lục chuyển, cần cổ tiên có được lưu phái chủ tu đạt đến cảnh giới đại sư. Phúc địa thất chuyển cần cảnh giới tông sư. Phúc địa bát chuyển thì cần cảnh giới đại tông sư. Sau khi đạt được những yêu cầu này, có thể đoạt được tiên khiếu của người khác, trở thành một phần của tiên khiếu nhà mình. Làm như vậy, chỗ tốt có rất nhiều. Thứ nhất, tài nguyên cất trong tiên khiếu đều thuộc về người chiếm, không cần phải dời cắm gì. Thứ hai, đạo ngân sẽ được thu hoạch một phần nhỏ. Thứ ba, cũng là thu hoạch quan trọng nhất. Chính là lướt qua tai kiếp. Lấy một ví dụ, tán tu nô đạo Hồ Tiên của Trung Châu đã chết khi vượt qua địa tai lần năm Mỹ Lam điện ảnh. mặc dù vẫn để lại Mỹ Lam điện ảnh, nhưng vẫn tính là vượt qua được địa tai lần năm. Nếu lúc này có cổ tiên chiếm đoạt phúc địa, như vậy vị cổ tiên đó sẽ thu hoạch toàn bộ tài nguyên bên trong phúc địa hồ tiên, đồng thời còn thu hoạch được một ít đạo ngân, tài kiếp bản thân sẽ nhảy vọt về phía trước ít nhất một lần, nhiều nhất là năm lần. Đồng thời sẽ tính ra được thời gian tài kiếp gần nhất sẽ đến. Nam Cương, núi Ngọc Hồ. Đám người ảnh vô tà đã đến bên trong núi. Nghĩ không ra núi Ngọc Hồ này, ngoài mặt là Ngọc, nổi tiếng Nam Cương, nhưng bên trong lại là băng thiên tuyết địa, còn có một động thiên rất đặc biệt. Bạch Ngưng Băng đứng bên trong động thiên, trong lòng âm thầm thán phục. Chương 1699, vui mừng ngoài ý muốn, một, quần tiên càng đi sâu vào núi Ngọc Hồ, nhiệt độ lại càng thấp, hàn khí bốn phía. Cho dù cổ tiên có sử dụng thủ đoạn bảo vệ, cũng cảm thấy tứ chi lạnh cứng. Ảnh vô tà đột nhiên ngừng lại. Y dường như cảm nhận được cái gì đó, nhìn hành lang không có vật gì trước mắt, lên tiếng, nào, trước mắt chúng ta là tiên khiếu lục chuyển của một vị cổ tiên lực đạo ảnh tông lưu lại sau khi chết. Sau đó, ảnh vô tà quay lại nhìn Hắc Lâu Lan, cái này cho ngươi. Cảnh giới lực đạo của ngươi đã đủ, hoàn toàn có thể chiếm đoạt tiên khiếu này. Như vậy, tài kiếp giáng xuống sẽ không tồn tại nữa. Sắc mặt Hắc Lâu Lan thay đổi. Nàng là đại lực chân vũ thể, một trong thập tuyệt thể, uy lực tài kiếp viễn siêu hơn bình thường. Chiếm đoạt tiên khiếu, mặc dù có thể giải quyết phiền phức cho nàng, nhưng phải hy sinh tiềm lực phát triển không gian lâu dài đổi lấy hiệu quả và lợi ích ngắn hạn. Nàng do dự một chút, cuối cùng cắn răng bước lên. Ảnh vô tà âm thầm gật đầu. Y hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Hắc Lâu Lan. Y nói, cổ tiên tu hành, một đường truy cầu tiềm lực và lâu dài chính là hành động không khôn ngoan. Nếu không giải tai kiếp, căn bản chẳng có tương lai nào có thể nói. Ngươi yên tâm đi, đạo ngân ẩn chứa bên trong phúc địa này tuyệt không yếu hơn thập tuyệt thể ngươi độ kiếp. Thủ đoạn tu hành của ảnh tông không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Chỉ là ngươi có thể hấp thu được bao nhiêu còn phải xem tạo hóa của ngươi. Bởi vì thường nhân chiếm đoạt tiên khiếu của người khác, thu hoạch đạo ngân sẽ bị giảm, kém xa việc nhét thi thể cổ tiên mới chết vào trong tiên khiếu, khiến cho tiên khiếu của người đó bị sụp đổ, từ đó đạt được kết quả tốt hơn. Cơ thể Hắc Lâu Lan hơi chấn động, sự chờ mong trong mắt lại càng nhiều hơn. Ảnh vô tà không khỏi nghĩ đến Phương Nguyên. Y bổ sung thêm một câu trong lòng, đương nhiên, ngoại trừ tiên thể chí tôn. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương Nguyên vô cùng kinh ngạc. Khi địa linh linh xà phúc địa Hàng Đông chủ động phối hợp, hắn đã rất thuận lợi chiếm đoạt phúc địa Hàng Đông, hóa thành một phần tiên khiếu chí tôn. Thế là, bên trong tiểu Bắc Nguyên xuất hiện thêm một bãi nước cạn. Bên trong bãi nước cạn có dòng nước xanh biếc với các loại tôm tép, tự do vung vẫy dưới dòng nước trông thấy đấy. Giữa những khe hở, rêu ranh và cây rong theo sóng nước dập dờn, còn có ốc và vỏ sò. Nhiều nhất là linh xà màu đỏ, đang hiếu kỳ tìm hiểu những khe đá. Có con thì kết thành bầy bơi lượn dưới nước, thống nhất hành động, giống như một sợi dây màu đỏ, hình ảnh vô cùng sống động. Điều đáng nhắc đến chính là, ở đây có một con linh xà màu đỏ cấp hoang thú. Nó đang nghỉ ngơi bên trong khe hở giữa những tảng đá, dường như đang ngủ say. Trong quá trình di chuyển toàn bộ phúc địa Hàng Đông, nó cũng không thức dậy. Phương Nguyên dời phúc địa Hàng Đông vào trong tiên khiếu chí tôn của mình, quá trình dung hợp có thể nói là hoàn mỹ. Ban đầu, nếu Phương Nguyên rút những tài nguyên này chuyển sang tiên khiếu chí tôn của mình, hắn còn phải đào sông, tạo ra một hoàn cảnh sống khác. Như vậy, bởi vì hoàn cảnh thay đổi, đạo ngân phúc địa khác biệt, tài nguyên sẽ bị suy giảm và tử vong, giống như trước đó Phương Nguyên di chuyển tài nguyên bên trong động thiên Hắc Phàm, một thời gian ngắn sau đó, hắn không thể không bán rất nhiều tài nguyên động thiên Hắc Phàm ra ngoài. Bởi vì những tài nguyên đó không thích ứng với hoàn cảnh của tiên khiếu chí tôn. Tốn công mà không có kết quả. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên chiếm đoạt tiên khiếu, giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Những tài nguyên bên trong phúc địa Hàng Đông, mặc kệ là tôm cá hay cây rong gì, tất cả đều không cần thích ứng lại hoàn cảnh. Bởi vì Phương Nguyên đã dời toàn bộ hoàn cảnh vào trong tiên khiếu của hắn. Kể từ đó, Phương Nguyên đã hoàn toàn chiếm đoạt tích lũy cả đời của Hàng Đông, đồng thời tiêu hóa trong nháy mắt. Bên trong phúc địa Hàng Đông, nhiều nhất chính là linh xà. Y còn có thể bồi dưỡng linh xà cấp hoang thú. Mặc dù phúc địa Hàng Đông là phúc địa hạ đẳng, nhưng có thể kinh doanh đến như thế, cũng được xem là xuất sắc. Sau này, Phương Nguyên hoàn toàn có thể kế thừa tài nguyên của Hàng Đông, bán linh xà ra ngoài. Bản thân linh xà là một loại dị thú, nhưng hạn mức chủng tộc lại rất cao, có thể bồi dưỡng ra linh xà hoang thú thượng cổ. Phương Nguyên thoáng đánh giá một chút, bãi đá này trở thành nơi nuôi dưỡng linh xà, mang đến cho hắn hiệu quả và lợi ích con hơn cả cỏ tinh tiết ở Tiểu Lam Thiên. Phương Nguyên tạm thời gác số tài nguyên này sang một bên. Điều khiến hắn ngạc nhiên lại là chuyện khác. Đầu tiên là địa linh phúc địa Hàng Đông, con linh xà màu đỏ vẫn đang ở bên trong bãi đá. Nó không hề bị diệt vong. Phi phi phi. Con linh xà vặn vẹo cơ thể nhỏ bé của mình, không ngừng gật gù đắc ý, ngay cả nó cũng cảm thấy kinh ngạc. Phúc địa bị chiếm đoạt, địa linh sẽ bị diệt vong. Đây là thường thức của giới tu hành. Nhưng tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên lại phá vỡ thường thức này. Trước đó, Phương Nguyên vạn lần cũng không ngờ đến. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý hy sinh địa linh phúc địa Hàng Đông. Nhưng chuyện này lại không xảy ra. Ý chí Phương Nguyên rơi xuống bãi đá, ngưng tụ thành hình người. Địa linh màu đỏ lập tức bò đến, vui vẻ le lưỡi với Phương Nguyên, phi phi phi. Chủ nhân, có chuyện gì vậy? Ta không chết. Ta vẫn sống. Chủ nhân, ngươi thật lợi hại. Ý chí Phương Nguyên cười ha hả, tất nhiên rồi. Đây là bí pháp của ta, do ta sáng tạo ra, độc nhất vô nhị trong giới cổ tiên. Ngươi cho rằng ta sẽ tổn thương ngươi sao? Nhưng ngươi thật sự trung tâm. Nguyện hy sinh bản thân để kính dâng cho ta. Hai mắt địa linh linh xà lấp lánh, sinh ra sự sùng bái đối với Phương Nguyên. Ôi, chủ nhân của ta thật lợi hại. Tài năng của chủ nhân có thể sánh với trời cao. Có chủ nhân như ngươi, ta thật sự quá hạnh phúc. Ý chí Phương Nguyên gật đầu, được rồi, mặc dù là bí pháp do ta sáng tạo ra, nhưng đây là lần đầu tiên ta chiếm đoạt tiên khiếu của người khác. Bây giờ ngươi có thể khống chế được bãi đá này bao nhiêu? Linh xà liền đáp, hoàn toàn như trước đây. Chủ nhân, ngươi thật lợi hại. Ồ! Ý chí Phương Nguyên trầm ngâm một lát, tiểu linh xà, ngươi có thể khống chế chỗ khác hay không? Linh xà cảm ứng một chút. Sau đó lắc đầu, không được, chủ nhân, tiểu xà không làm được. Chỉ có thể khống chế chỗ cũ thôi. Ý chí Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa nói, vậy ngươi có thể xem có thể rời khỏi bãi đá này không? Linh xà vô cùng ngoan ngoãn, thí nghiệm ngay tại chỗ. Đáng tiếc, như Phương Nguyên đã dự định, nó không thể rời khỏi bãi đá nửa bước. Tiểu tinh xà sau này chỉ có thể quản lý bãi đá này. Phương Nguyên tiếc nuối trong lòng. Hắn đang thiếu một tay thiện nghệ có thể thay hắn quản lý tiên khiếu chí tôn. Trước đó hắn còn hy vọng có địa linh giống tiểu hồ tiên làm trợ thủ cho hắn. Dù sao tiên khiếu chí tôn quá rộng. Thần niệm Phương Nguyên muốn bao trùm hết phải cần thời gian, quản lý lại rất phiền phức. Bình thường đã tốn của hắn không biết bao nhiêu tinh lực và thời gian rồi. Địa linh xà xuất hiện là một việc ngoài ý muốn nho nhỏ. Phương Nguyên vốn để nó quản lý tiên khiếu chí tôn thay hắn. Nhưng bây giờ xem ra, đừng nói là toàn bộ tiên khiếu chí tôn, ngay cả tiểu Bắc Nguyên, địa linh xà cũng không quản lý nổi. Bởi vì lĩnh vực mà nó hoạt động cũng chỉ giới hạn trong phạm vi ban đầu. Thôi được rồi, bãi đá này đã có người quản lý, được địa linh xà thời khắc giám sát, gió thổi cỏ lay nào cũng có thể phát hiện. Ta cũng không cần phải được lũng trong thục. Chương 1700, vui mừng ngoài ý muốn, 2, Phương Nguyên rất nhanh bình ổn lại tâm trạng, tiếp tục suy nghĩ. Địa linh xà vẫn không bị hủy diệt, vẫn tồn tại như cũ chỉ là một phương diện khiến Phương Nguyên kinh ngạc. Một khía cạnh khác chính là đạo ngân. Lần này ta chiếm đoạt phúc địa Hàng Đông. Ta đã thu nạp được toàn bộ đạo ngân của Phúc Địa. Chuyện gì xảy ra thế? Phương Nguyên cảm thấy nghi hoặc vạn phần. Dựa theo thường thức của giới cổ tiên chiếm đoạt tiên khiếu, đạo ngân lấy được sẽ tổn thất nhiều hơn so với ban đầu. Nhưng Phương Nguyên lại trực tiếp lấy trọn. Trước khi chiếm đoạt Phúc Địa Hàng Đông, Phương Nguyên đã lợi dụng tiên cổ đạo khả đạo điều tra đạo ngân bên trong Phúc Địa. Nhiều nhất là đạo ngân biến hóa đạo, có hơn 7.000. Còn lại là thủy đạo, thổ đạo với hơn ngàn đạo ngân. Vũ đạo, trụ đạo, viêm đạo thượng vàng hạ cảm, số lượng đạo ngân không giống nhau, có có thứ chưa đến trăm đạo ngân, có thứ thì đến mấy trăm. Phương Nguyên đều đoạt được toàn bộ số đạo ngân này. Khi dung hợp phúc địa hàng đông, tất cả đều quy về tiên khiếu chí tôn. Kết quả dò xét của tiên cổ đạo khả đạo đã chứng minh điểm này. Ta hiểu ra rồi. Phương Nguyên suy nghĩ một hồi. Cuối cùng nhận ra được mánh khóe. Có thể tạo thành hiện tượng này, chỉ sợ là vì đạo ngân trên tiên thể chí tôn không mâu thuẫn với nhau. Cổ tiên bình thường, cho dù là thập tuyệt thể, chiếm đoạt tiên khiếu khác, đạo ngân dị chủng sẽ mâu thuẫn dẫn đến hao tổn nhau. Đạo ngân trên người cổ tiên giống như chủ, còn đạo ngân của tiên khiếu bị chiếm đoạt thì giống như khách. Khách muốn vào nhà, muốn trở thành chủ nhân mới của căn nhà, chủ nhân ban đầu sẽ xua đuổi họ. Chủ nhân ban đầu sẽ chấp nhận khách nếu thấy khách thuận mắt. Những vị khách này hợp với bản tính của chủ nhân, chính là đạo ngân đồng lưu. Còn đạo ngân dị chủng thì bị loại ra ngoài, rất ít vị khách nào có thể tiến vào nhà, trở thành tân chủ nhân. Nhưng tiên thể chí tôn của Phương Nguyên lại khác. Căn nhà luôn rộng mở, hoan nghênh bất kỳ người khách nào đến chiếm giữ. Đạo ngân dị chủng không bài xích lẫn nhau, khiến cho chủ nhân ban đầu của căn nhà luôn hoan nghênh bất kỳ vị khách nào gia nhập. Trăm sông đổ về một biển. Không chỉ đạo ngân không mâu thuẫn với nhau, ngay cả địa linh cũng có thể thu nhận, giống như không có cái gì bên ngoài thiên địa rộng lớn là nó không gánh được. Phương Nguyên bỗng nhiên cảm nhận được lòng dạ rộng lớn và khí phách phi phàm của U Hồn Ma Tôn. Tiên thể chí tôn là do cổ thiên thai chí tôn biến thành, mà cổ tiên thai chí tôn lại càng được U Hồn Ma Tôn dốc hết sức suy tính, tốn rất nhiều thời gian, tinh lực và tài nguyên mạo hiểm luyện thành. Con tiên cổ này chứa đựng lý niệm và tinh thần của U Hồn Ma Tôn. Phương Nguyên không khỏi tán thưởng trong lòng, U Hồn Ma Tôn dùng sát chứng đạo, sáng tạo ra hồn đạo vô địch thiên hạ. Nhưng sau khi ông ta chết, hồn về sinh tử môn, ngược lại còn tiến thêm một bước, đột phá bình cảnh khi còn sống, đạt đến trăm sông đổ về một biển, thu gom tất cả hoàn cảnh nhân sinh. Đúng là không tầm thường. Đạo ngân dị chủng không bài xích nhau. Mặc dù khiến cho bản thể trở nên yếu đuối nhưng vẫn lợi nhiều hơn hại. Những nhược điểm nho nhỏ, hắn có thể dùng thủ đoạn phòng hộ mạnh hơn để che giấu. Còn những ưu điểm lại rất lớn, những thủ đoạn khác không cách nào đạt đến. Chiếm đoạt phúc địa hàng đông, thu hoạch cuối cùng của hắn, cũng là mục đích chủ yếu nhất, khiêu lược tai kiếp. Hắn đã làm được. Vốn địa tai lần thứ sáu của hắn đã đến gần. Nhưng sau khi hắn chiếm đoạt phúc địa hàng đông xong, không những tai kiếp thứ sáu được trừ khử, tính toán thời gian tai kiếp phủ xuống, hắn còn nhảy về phía trước bốn lần địa tai. Ta vốn đã vượt qua được địa tai lần năm, sắp gặp phải địa tai lần sáu. Nhưng bây giờ nhảy bốn lần, chính là vượt qua chín lần địa tai, đứng trước thiên kiếp đầu tiên. Cổ tiên độ kiếp giống như được thiên địa thừa nhận. Thành quả của tiền nhân sẽ thu về tiên khiếu, để hậu nhân có thể hưởng thụ. Mặc dù Phương Nguyên không rõ đây là nguyên lý gì, nhưng trong vô số kết quả thực tiễn của cổ tiên trong lịch sử đều cho thấy, chiếm đoạt phúc địa người khác, hoàn toàn có thể giúp cho cổ tiên nhảy vọt số lần địa tai. Đây cũng là một phương pháp độ kiếp, nhưng điều kiện áp dụng lại rất hà khắc với rất nhiều hạn chế. Mà khuyết điểm lại không ít. 2. Chiếm đoạt tiên khiếu lực đạo, mặc dù có thể giúp cho ta thu hoạch không ít, nhưng hy sinh viễn cảnh đối lấy cái trước mắt. Trong núi Ngọc Hồ ở Nam Cương, Hắc Lâu Lan cũng đang chiếm đoạt tiên khiếu của người khác. Chỉ là sắc mặt của nàng không dễ nhìn. Mặc dù Hắc Lâu Lan đạt được không ít tài nguyên, bổ sung cho nhược điểm của nàng, nhưng đạo ngân lại không nhiều. Đánh giá một chút, vẫn chưa được ba thành đạo ngân ban đầu. Còn tai kiếp thì nhảy về phía trước mấy chục lần. Điều này đối với Hắc Lâu Lan mà nói, là một tổn thất không cách nào lường được. Bởi vì thập tuyệt thể độ kiếp, uy lực sẽ rất mạnh. Phúc hòa tương đồng, mỗi lần nàng độ kiếp thành công, đạo ngân thu hoạch được sẽ rất nhiều. Mấy chục lần tai kiếp, không chỉ có địa tai mà còn có thiên kiếp. Tính toán trước sau, nàng hao tổn rất lớn. Mặc dù nguy cơ độ kiếp trùng trùng, nhưng đối với bậc kiêu hùng nhân kiệt như Hắc Lâu Lan mà nói, nàng không sợ khó khăn, nàng chỉ sợ bình thường. Nhưng cho dù ta không muốn thì có thể như thế nào? Bây giờ ta đã bị hãm sâu trong lồng giam, thân bất do kỷ. Hắc Lâu Lan thở dài không thôi. Ảnh Vô Tà nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của Hắc Lâu Lan. Liền cười thầm trong lòng, lên tiếng, được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Mọi người thuận theo hành lang băng sương đi sâu vào bên trong núi. Rốt cuộc, mọi người cũng đến trước mặt một bức tường băng. Xuyên thấu qua bức tường băng màu trắng, quần tiên nhìn thấy bên trong có những trái tim. Trái tim có màu lam, không dưới ngàn quả. Bạch Ngưng băng ngay ra. Thái Bạch Vân Sinh kêu lên, trời ơi, đây là băng tâm. Tất cả đều là băng tâm. Hắc Lâu Lan cũng động dung, không chỉ băng tâm, mà còn có băng tâm sinh đôi. Băng tâm sinh đôi là tiên tài thất chuyển, không nghĩ đến số lượng lại nhiều như vậy. Ngay cả Thạch Nô lúc nào cũng ổn trọng cũng phải sợ hãi thán phục, khó có thể tưởng tượng được, trong núi Ngọc Hồ lại có được bảo tàng phong phú như thế. Nếu để giới cổ tiên Nam Cương bên ngoài biết được, nhất định sẽ nổi điên lên, vì tranh đoạt số băng tâm này mà đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Núi Ngọc Hồ không phải không có dấu chân người. Trên núi có một sơn trại, lấy họ Ngọc làm chủ. Núi Ngọc Hồ có rất nhiều ngọc thạch và cổ ngọc. Ngọc gia trại lên núi kiếm ăn, cũng là dựa vào thứ này để sinh tồn. Trong thế giới phàm tục, Ngọc gia trại có rất nhiều cổ sư ngũ chuyển. Vô cùng cường đại, nhưng đối với cổ tiên mà nói thì không đáng nhắc đến. Ai có thể nghĩ đến, một thế lực phàm tục quản lý núi Ngọc Hồ lại có tiên tài hiếm có thành đống như thế. Ảnh Vô Tà thở dài, núi Ngọc Hồ ẩn tàng, rất dễ bị người ta xem nhẹ. Ảnh Tông ta cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp mới phát hiện càn khôn trong núi. Nhưng băng tâm thiên nhiên ở đây lại không nhiều như vậy. Cổ tiên Ảnh Tông đã âm thầm ra tay, bí mật bố trí cổ trận, chế tạo nơi này thành một nơi nuôi cổ thiên nhiên. Nơi này đã từng sản xuất ra cổ băng tâm, nhưng về sau đã bị lấy đi. Tuy nhiên vẫn còn có một con tiên cổ băng phách. Lúc trước hỏa hầu còn kém, bây giờ đã thai nghén thành công hoàn toàn. Bạch Ngưng băng, ngươi hãy tiến lên, dựa theo phương pháp mà ta truyền thụ, thu lấy con tiên cổ hoang dại này đi.